Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 5, đâm chồi. Góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh ở sân bay T, tim Lôi Vận Trình như muốn nhảy ra ngoài. Cô mua rất nhiều quà cho mọi người, và cả bạn bè nữa. Đựng đầy ấp trong vali hành lý. Đẩy hành lý ra, nhìn quanh nhìn quất mà không thấy bóng dáng Lôi Giật Thành đâu. Điện thoại lại không liên lạc được. Cô đành tự bắt xe về nhà. Phong Ấn đã sớm nhìn thấy cái bóng dáng mảnh khảnh, mặc chiếc áo màu đỏ tươi, vẻ mặt sốt ruột của cô, mái tóc vẫn ngắn như vậy, giống hệt một thằng con trai. Dường như cô không hề phát hiện ra anh, đang mải mê đứng bắt xe ở lề đường. Cứ mỗi lần Lôi Vận Trình vẫy được một cái taxi đến thì lại có người chạy lên trước tranh mất. Cuối cùng cô mỏi quá ngồi luôn lên vali chờ đợi, một chiếc xe địa hình màu đen chạy đến. Đỗ ngay trước mặt cô, Ấn còi inh ỏi, cô vẫn chưa gọi được điện thoại cho Lôi Giật Thành, chẳng chú ý đến người đang xuống xe, mãi đến khi một đôi bốt quân đội hiện ra trong tầm mắt. Cô mới cảnh giác ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông mặc sơ mi màu xanh lam, cao ráo, tuấn tú, hai tay nhét túi quần đang đứng chăm chú nhìn mình. Lôi Vận Trình vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt bỗng chốc đỏ hoe. Phong Ấn đeo cái kính râm màu đen, khuôn mặt khôi ngô ngày một phong trần dưới sự rèn giũa của thời gian. Khóe môi khẽ nhếch lên, Lôi Giật Thành có việc bận, anh đến đón thay có được không? Lôi Vận Trình càng nghẹn ngào không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Phong Ấn chia tay ra trước mặt cô, đôi hàng mi đen láy lấp lánh ánh cười. Vậy thì chào đón em về nhà. Trình Trình, nước mắt trào ra, Lôi Vận Trình xà vào lòng Phong Ấn, mạnh đến nỗi khiến Phong Ấn lùi ra sau nửa bước mới đứng vững được. Bình tĩnh nào, làm gì mà liều mạng thế hả? Cô dụi đầu vào ngực anh, ôm chặt không chịu thả tay ra. Sao không nói trước là anh đến đón em, anh trai em cũng không chịu nói. Chấm, cậu ta vừa mới gọi cho anh, vừa hay anh cũng phải đi đón người mà. Phong Ấn xoa đầu cô. Nhẹ nhàng vỗ về như vỗ về một đứa trẻ. Thôi đứng dậy đi, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Nhìn thì nhìn, thích thì cứ để họ nhìn. Lôi Vận Trình chỉ mong mình có thể nhỏ lại để bám dính trên người anh. Phong Ấn không để cô tiếp tục làm nũng. Đưa tay lên đẩy vai cô ra. Ngón tay cái lau sạch nước mắt trên khóe mi cô. Để anh xem răng thép thay đổi ra sao nào. Cô khẽ nhướng mày, cái mũi bị lạnh đang đỏ lên. Khóe môi mím chặt đầy kiên cường, đôi bàn tay vẫn tóm chặt hai bên eo Phong Ấn, ngẩng đầu nhìn anh, vẫn ổn, không đến nổi đen lắm, cũng gần gần như lúc đầu. Có phải đã cao lên một chút không? Phong Ấn nhướng mày hỏi. Lúc anh nhướng mày, đầu lông mày của anh thường hơi động đậy. Đó là một thói quen từ nhỏ mà Lôi Vận Trình phát hiện ra ở Phong Ấn. Một cơn gió khẽ thổi qua, mang theo cả hơi ấm cơ thể anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh xộc vào mũi cô, một cảm giác lâng lâng như đang bay. Em cao lên rồi, Lôi Vận Trình tháo cái kính râm trên mặt anh. Kiễng chân kéo Phong Ấn cúi xuống rồi chủ động hôn lên môi anh. Chỉ sợ anh sẽ từ chối không thương tiếc. Phong Ấn kéo cánh tay cô ra nhưng không được, bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người nên anh buộc phải cúi xuống. Trông giống như anh đang hưởng ứng nụ hôn của cô vậy. Cô ngậm môi anh, ngượng ngùng và nồng nàn. Phong Ấn hơi cụp mi xuống, đôi môi nhẹ nhàng hưởng ứng theo cô. Sự nhập tâm của cô đều bị anh nhìn thấy cả. Cảnh tượng một cô gái mặc áo đỏ ôm hôn một anh chàng cao to giữa đám đông dường như đã trở thành cảnh tượng đẹp đẽ nhất ở sân bay ngày hôm ấy. Phong Ấn ấn nhẹ vào eo cô ra hiệu chấm dứt nụ hôn. Lôi Vận Trình kề sát môi anh, thở gấp và nói, em cao lên rồi. Cao đến mức có thể hôn tới anh rồi. Đây là lần thứ hai em cưỡng hôn anh rồi đấy nhé. Phong Ấn dí chán cô. Trông không có vẻ gì như đang giận. Có phải em nghiện rồi không hả? Em nghiện anh rồi. Lôi Vận Trình ôm ghì lấy cánh tay anh không chịu buông ra. Ban nãy anh nói còn phải đón ai đó mà. Đón ai thế? Phong Ấn hất cằm về phía đằng sau cô. Cô ấy, Hạ Viêm Lương đội một cái mũ len màu trắng dày. Mái tóc dài ôm vào sát khuôn mặt, trên mặt đeo một cặp kính râm, tay kéo hành lý từ trong đi ra, nhoẻn miệng mỉm cười và vẫy tay với anh. Hạ Viêm Lương, Lôi Vận Trình có hơi không tin vào mắt mình, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phong Ấn, dường như đang chờ đợi anh phủ định cái cô vừa nhìn thấy. Cô chậm rãi bỏ cánh tay anh ra, Phong Ấn thản nhiên tiến lên trước đón lấy hành lý trong tay Hạ Viêm Lương đặt vào xe. Rồi quay lại xách vali của Lôi Vận Trình. Thì Lôi tiểu thư, lại gặp nhau rồi, tình cờ thế, hôm nay em cũng về à? Hạ Viêm Lương chào hỏi xã giao với Lôi Vận Trình, nhưng chỉ nhận lại được nụ cười gượng gạo cho xong chuyện của cô. Lúc lên xe Lôi Vận Trình cố ý chậm một bước, Hạ Viêm Lương ngồi thẳng lên ghế lái phụ, cứ như thể cái vị trí ấy là dành riêng cho cô ta vậy. Phong Ấn đóng cửa thùng xe lại, thấy cô vẫn đứng ngay ra đó liền mở cửa sau của xe. Lên xe đi nhóc, bên ngoài lạnh lắm, Lôi Vận Trình chẳng nhúc nhích. Em đợi anh trai em, hai người đi trước đi. Phong Ấn nghiêng đầu nhìn cô, tặc lưỡi rồi đóng hờ cửa xe lại. Lại đang gây chuyện gì nữa đây? Đâu có, chúng ta không cùng đường. Không tiện cho lắm, em không muốn làm phiền anh, Lôi Vận Trình bình thản nói. Không nóng cũng chẳng lạnh, Lôi Giật Thành có nhiệm vụ. Không biết mấy giờ mới xong việc đâu, Phong Ấn xoa xoa mái tóc ngắn của cô. Nhà chúng ta không cùng đường với nhau đâu phải là chuyện mới xảy ra hôm nay. Không muốn làm phiền anh á. Trước đây tại sao anh không thấy em hiểu chuyện thế nhỉ? Anh nói xem tại sao chứ, Lôi Vận Trình hỏi vặn lại. Phong Ấn khẽ nhếch môi. Có bực dọc gì cứ đợi khi nào chỉ còn hai chúng ta với nhau. Anh sẽ cho em thoải mái chút ra. Giờ thì lên xe đi. Đừng để anh phải nhắc lại lần nữa đấy. Bản quyền San, NT, sân bay cách trung tâm thành phố một chặng đường tương đối dài. Lôi Vận Trình lười nhác nằm dài ra ghế sau, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hạ Viêm Lương ngoảnh đầu lại nhìn cô, khẽ đặt tay lên bàn tay đang đặt trên vô lăng của Phong Ấn. Cố ý đè chặt giọng nói xuống, tay anh lạnh quá, Phong Ấn khẽ ừ một tiếng rồi đạp ga tăng tốc. Thời điểm này, trên nhiều tuyến đường bị tắc đường nghiêm trọng. Phong Ấn cố ý đi đường vòng cho vắng vẻ, nhưng vẫn bị tắc đường. Xe phải đi với tốc độ của một con rùa. Trong xe bật điều hòa, ấm áp khiến con người ta chỉ trực chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc Hạ Viêm Lương đã ngồi dựa vào ghế, chìm vào giấc ngủ. Hạ Viêm Lương xuống xe lúc nào, Lôi Vận Trình cũng không biết nữa. Ngay cả bản thân mình ngủ thiếp đi từ lúc nào cô cũng không hay. Phong Ấn gọi cô dậy. Hai người đã ở trước cổng nhà họ Lôi rồi. Gió ban đêm rất mạnh, tựa như những con dao cào vào da thịt. Phong Ấn chạy ra ghế đằng sau xe, thắt chặt áo khoác cho cô. Ban nãy Lôi Giật Thành vừa gọi điện cho anh nói là cậu ta sắp xong nhiệm vụ rồi. Đã đặt bàn ăn ở bên ngoài, bố mẹ em chắc cũng qua đó cả rồi. Anh cất hành lý cho em rồi đưa em qua đó luôn. Anh truyền đạt y nguyên lời của Lôi Giật Thành cho cô nghe. Lôi Vận Trình gật đầu, không nói không rằng xuống xe cùng với anh. Đây không phải là lần đầu tiên Phong Ấn đến nhà họ Lôi. Nhưng mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng của Lôi Vận Trình. Gần như chẳng có gì thay đổi so với trước đây. Gọn gàng và sạch sẽ, chỗ nào cũng toát lên vẻ nữ tính của con gái. Trên bậc cửa sổ và bàn học có một chậu cây xanh. Trên giá toàn là sách, anh liếc quanh phòng một lượt, ngạc nhiên phát hiện ra đến quá nửa là sách có liên quan đến phi hành. Trong đó không thiếu những tạp chí quân sự, được sắp xếp theo thứ tự thời gian, anh rút ra vài tập mới nhất, nhẩm tính thời gian, khoảng thời gian đó đúng là năm đầu tiên anh vào trường không quân. Một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên rút mấy tờ tạp chí trên tay anh rồi nhét lại vào giá sách. Chúng ta có thể đi được rồi. Lôi Vận Trình đã thay quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể rồi từ bên trong đi ra. Đôi bốt đến đầu gối, áo khoác lửng gọn gàng. Phong Ấn nheo nheo mắt, mới chớp mắt đã hơn 3 năm rồi. Cô gái nhỏ bé ngày nào đã không còn giống như xưa. Lúc họ đến nhà hàng, đúng lúc Lôi Giật Thành cũng đến, Phong Ấn đẩy Lôi Vận Trình đến trước mặt Lôi Giật Thành. Thế là tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé. Lôi Giật Thành vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trông còn bụi bặm hơn cả Lôi Vận Trình. Vào trong cùng ăn cơm đi. Phong Ấn còn chưa kịp mở miệng, Lôi Vận Trình đã nói thay. Anh ấy không rảnh, để hôm khác đi, đúng là phải để hôm khác rồi. Anh đi trước nhé, răng thép. Hôm nay có hẹn rồi. Phong Ấn bẹo má Lôi Vận Trình tạm biệt rồi lái xe phóng đi mất. Xe của Phong Ấn lái đi xa rồi. Lôi Giật Thành mới dí chán em gái. Hai người sao thế, anh tưởng bảo cậu ta đi đón em sẽ khiến em vui mới phải chứ. Sao cái mặt như ai thiếu nợ em cái gì không bằng. Lôi Vận Trình lườm anh ấy đi đón em hay chỉ là tiện đường đón em luôn hả? Thế thì có gì khác biệt đâu, vốn dĩ chẳng có gì khác biệt, nhưng người anh ấy đón lại là cái cô Hạ Viêm Lương kia. Đừng có bảo với em là anh không biết Hạ Viêm Lương là ai nhé. Lôi Giật Thành sao có thể không biết, anh mỉm cười, quàng vai Lôi Vận Trình đi vào trong nhà hàng, anh đâu có biết là Phong Ấn đi đón cô ta. Đừng vì một người như Hạ Viêm Lương mà mất vui. Bố mẹ đang ngồi chờ ở bên trong. Em mấy năm rồi không về. Đúng là con gái bất hiếu. Cô nghẹn ngào, cố đè chặt tất cả sự phẫn nộ, ấm ức và hoài nghi vào trong bụng. Anh đoán tí nữa gặp em thể nào mẹ cũng khóc cho xem, Lôi Giật Thành nói đùa. Vâng, sau đó thể nào bố cũng trừng mắt lên với em, Lôi Giật Thành gật đầu tán đồng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Lôi Vận Trình về đến nhà là trời bắt đầu có tuyết rơi. Những bông tuyết trắng li ti lất phất rơi xuống mặt. Cảm giác lạnh băng, sáng sớm, xuống lầu đã nhìn thấy Lôi Vận Trình. Lôi Vận Thành vô cùng ngạc nhiên. Không ngủ thêm chút nữa à, ở trường em quen dậy sớm rồi. Giờ này thông thường bọn em đang phải tập thể dục buổi sáng, Lôi Vận Trình đeo tạp dề. Chứng sẽ xong ngay thôi. Anh ăn chút gì rồi hãy đi. Lôi Giật Thành ngồi vào bàn ăn. Liếc mắt một lượt ba suất ăn sáng cô đã chuẩn bị. Chớp mắt Lôi Vận Trình đã mang ba phần trứng ốp lết ra. Lôi Khải lúc này cũng đã tập thể dục xong và về đến nhà. Ông gạt những bông tuyết còn bám trên áo xuống. Nhìn thấy Lôi Giật Thành cũng không khỏi kinh ngạc. Sớm thế cơ à, Lôi Giật Thành cười. Bố, đây đúng là Trình Trình nhà ta sao? Liệu có phải kẻ khác mạo danh không nhỉ? Con gái nhà ta cực hiếm khi vào bếp. Chắc là không phải rồi, Lôi Khải nếm thử một quả trứng ốp lết. Mỉm cười nói, chỉ có điều mùi vị đồ ăn cũng khá giống. Lôi Khải đi tắm, Lôi Giật Thành băn khoăn. Sao bố biết mùi vị đồ ăn do em nấu nhỉ? Nếu anh nhớ không nhầm thì em chưa vào bếp bao giờ. Không tính lần làm đồ ăn cho Phong Ấn nhé. Em không làm cho anh ăn không có nghĩa là không làm cho bố ăn bao giờ. Lôi Vận Trình đơm một bát cháo cho Lôi Giật Thành. Hôm nay mấy giờ anh tan sở? Hôm nay không có việc gì. Không muộn lắm đâu. Có chuyện gì thế? Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng. Vừa nói vừa chú ý sắc mặt của anh. Yến Kỳ cũng về rồi. Cô ấy nói cô ấy nhớ anh lắm. Tối nay cùng đi chơi nhé. Còn có cả Đỗ Nghiên Thanh, bạn học cùng trường với em nữa. Cái đẹp đấy nhé, Yến Kỳ á, năm ngoái có thực tập một thời gian ở đội truy bắt tội phạm buôn ma túy. Anh có hướng dẫn cho cô ấy, cũng không tồi, khá thông minh, nhanh nhẹn, thế thì anh là sự phụ của cô ấy rồi. Thế thì càng nên đi, Lôi Giật Thành trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Tối nay hết giờ làm anh sẽ đi đón Tử Du trước. Dẫn theo cô ấy cùng đi có tiện không? Mặc dù Lôi Giật Thành và Tử Du vẫn chưa cưới nhưng nhà họ Lôi đã sớm coi cô là người một nhà. Đương nhiên Lôi Vận Trình cũng chẳng bận tâm làm gì. Lôi Giật Thành hỏi câu này rõ ràng là muốn ám chỉ Yến Kỳ. Lôi Vận Trình truyền đạt ý của anh lại cho Yến Kỳ nhưng không phát hiện ra sự bất thường nào trong ánh mắt của cô. Được mà, tối nay tớ mời, Yến Kỳ ngậm ống hút. Hút một hơi rồi nghĩ, hay là gọi cả Phong Ấn cùng đến đi, tớ vẫn chưa được gặp anh ấy đấy. Lôi Vận Trình chống cằm, khuôn mặt đang vui vẻ bỗng sầm xì. Về sau Lôi Giật Thành quả nhiên dẫn bạn gái đi cùng. Phong Ấn cho đến tận lúc mọi người gần giải tán mà cũng chưa thấy xuất hiện. Hôm nay Lôi Vận Trình uống một chút bia, chỉ có Lôi Giật Thành và Yến Kỳ là biết cô không hề vui như cách cô thể hiện ra bên ngoài. Cuộc vui buổi tối đương nhiên do Lôi Giật Thành trả tiền. Sao anh có thể để cho Yến Kỳ trả tiền cơ chứ? Sau khi Đỗ Nhiên Thanh và Yến Kỳ đi về, Lôi Vận Trình ngồi ở ghế sau dài bên đường, cuộn tròn chơi điện tử, mặt đất đã phủt vết dày, Tử Du sợ lạnh nên đã chui vào xe ngồi cho ấm. Lôi Giật Thành ngồi xuống bên cạnh Lôi Vận Trình, tắt luôn trò chơi của cô, hỏi, em ở đây đợi cậu ta hay là về nhà với anh? Anh với chị Tử Du đi trước đi, em đợi đến 12 giờ rồi tự bắt xe về, Lôi Vận Trình cướp lại điện thoại tiếp tục chơi. Anh à, Phong Ấn và Hạ Viêm Lương rốt cuộc là thế nào? Lôi Giật Thành mím chặt môi không nói gì, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người cô, mối quan hệ của họ có ngăn cản việc em tiếp tục yêu cậu ta không? Lôi Vận Trình không nói gì, Lôi Giật Thành khẽ thở dài, những gì cần nói với em, anh đã nói hết từ mấy năm trước rồi, Phong Ấn có thể là anh trai của em, nhưng chưa chắc đã là một người đàn ông tốt. Sự cố chấp của cậu ta với Hạ Viêm Lương mặc dù không bằng của em dành cho cậu ta, nhưng cũng là một nút thắt trong lòng Phong Ấn. Em đúng là cứng đầu, anh không bảo nổi em. Sau này có phải khóc thì đừng có tìm anh đấy. Lôi Giật Thành ném lại câu đó rồi bỏ đi. Lôi Vận Trình tay cầm điện thoại, ngồi ngây ra, trong đầu toàn là tên của một người. Hạ Viêm Lương, cái tên này khiến cô vừa ghét vừa thấy lạnh lòng. Thời gian cả tối nay của Phong Ấn đã bị Hạ Viêm Lương và Lãnh Lãnh độc chiếm. Chỉ có bản thân anh biết là mình muốn nhân cơ hội này để né tránh Lôi Vận Trình. Nhưng suốt cả tối, trái tim và khối óc của anh đều hướng về cô. Nửa đêm lái xe về nhà, trên đường về, cuối cùng không kiềm chế được, anh liền lái xe qua đó xem sao. Gần như đúng như anh đã dự liệu, cô ngốc bướng bỉnh ấy đang ngồi dưới trời đầy tuyết. Mắt nhìn ra xa xăm, ngồi yên như một pho tượng. Chẳng phải anh đã nói chưa chắc anh đã đến được hay sao? Sao em cố chấp thế? Cứ một mực phải chờ cho bằng được anh đến em mới cam lòng à? Phong Ấn ôm Lôi Vận Trình đã tê cóng cả chân tay vào trong xe. Bật điều hòa sang chế độ ấm nhất, cởi áo khoác ngoài của mình quàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng. Đôi bàn tay liên tục xoa xoa bàn tay nhỏ đang tê cóng của cô. Anh có hơi bực bội, không rõ là tức cô hay tức chính bản thân mình. Anh tưởng rằng qua 3 năm rồi em sẽ trưởng thành hơn chứ. Sao vẫn không biết tự bảo vệ mình thế hả? Lôi Vận Trình thu người trong lòng anh, run lên cầm cập, nhắm chặt mắt lại cảm nhận cái khoảnh khắc hiếm có ấy. Cô càng không nói gì Phong Ấn càng thấy bực. Lôi Vận Trình, anh thật muốn đánh cho em một trận, cho em tỉnh ra, không có thì mổ óc em ra xem bên trong có cái gì. Cô rụi rụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng và yếu ớt đáp đúng một từ. Anh, Phong Ấn đau khổ nhắm mắt lại, tâm lý tự trách và xót xa đang nhấn chìm anh. Nơi này cách nhà Phong Ấn không xa lắm, nhưng thời tiết khắc nghiệt khiến cho anh phải mất gấp đôi thời gian mới về đến nhà. Lôi Vận Trình toàn thân run lên cầm cập, đôi môi thâm tím lại. Phong Ấn lấy áo khoác quấn chặt người cô lại rồi ôm cô từ trên xe vào trong phòng mình. Vào đến nhà, anh đi thẳng vào bồn tắm xả nước tắm cho cô rồi quay lại cởi áo của cô ra. Em ngâm nước ấm trước đi, anh đi nấu cái gì cho em ăn. Lôi Vận Trình thu người nép chặt vào lòng anh, cứ ôm siết lấy anh không chịu buông ra, người run lên cầm cập. Tội nghiệp như một con thú nhỏ, Phong Ấn cởi đến lớp áo cuối cùng của cô thì đột nhiên dừng lại. Lúc này anh mới ý thức được anh đang cởi áo cho ai. Cái cúc áo sau lưng tuột ra, Phong Ấn do dự rồi kéo cái chăn đắp lên người cô. Xoa xoa đầu cô nói, đợi anh một lát nhé. Lôi Vận Trình lạnh cóng, lại uống bia nên đầu óc cứ mụ mị, mơ màng, Phong Ấn đánh thức bố mẹ đang ngủ dậy. Khó tránh khỏi bị bố anh lườm, có chuyện gì không thể để đến mai hẵng nói sao? Phong Ấn đành phải kể lại sự tình cho bố mẹ nghe. Chỉ thấy khuôn mặt Phong Hạo vốn sầm xì bỗng dịu đi đôi chút. Con nói con nhóc nhà họ Lôi đang ở trong phòng con bây giờ á? Phong Ấn ái ngại gật đầu. Người ta là con gái, con không tiện lắm, nhờ mẹ giúp một tay. Phong Hạo xoa xoa cằm, trong mắt như lóe lên tia sáng gì đó rất khó phát giác. Mẹ con ngủ rồi, đừng làm phiền mẹ. Phong Hạo nói xong liền định đóng cửa lại, nhưng Phong Ấn đã chắn ngang, thấy Trình Trình phải làm sao? Phong Hạo khẽ nhếch môi, nên làm sao thì làm, con là người gì mà con không biết thế? Lại còn giả bộ hiền lành. Phong Hạo vui vẻ leo lên giường, ôm vợ vào lòng, Lâm Thất Thất mơ màng hỏi, thằng Ấn làm sao thế? Không sao hết, nó dẫn con bé Trình Trình về đây rồi. Chỉ 3 giây sau, cơn ngái ngủ của Lâm Thất Thất đã bay mất quá nửa. Bà ngồi bật dậy, Trình Trình á, Phong Ấn định làm gì hả? Phong Hạo kéo vợ nằm lại, tay nghịch lọn tóc của vợ, cười nói, chúng nó đâu còn là trẻ con nữa. Muốn làm gì ai chẳng biết, anh thoáng gớm nhỉ. Lâm Thất Thất ngẫm nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không ổn, liền ngồi dậy định đi nhưng Phong Hạo đã ngăn lại, đi ngủ thôi, đừng quan tâm đến bọn chúng. Chấm, em lo là lo nó làm bậy với Trình Trình rồi Lôi Khải sẽ nổi điên lên đấy. Lôi Vận Trình là công chúa nhà họ Lôi, là viên ngọc quý Lôi Khải nâng niu trong lòng bàn tay. Em thật là ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, Trình Trình theo đuổi Phong Ấn nhà ta đến tận trường không quân rồi, còn sợ nó làm bậy ư? Lâm Thất Thất trợn tròn mắt. Trình Trình thích Phong Ấn ư? Phong Hạo chỉ cười không đáp, vỗ lưng vợ bảo, ngủ thôi. Bà thầm thở dài, không khỏi cảm thấy Phong Hạo và Lôi Khải là khắc tinh của nhau. Em cảm thấy anh có vẻ vui lắm, anh đang đắc chí cái gì chứ? Phong Hạo nhếch môi, giọng điệu rất bình thản. Em nhầm rồi, anh đâu có đắc chí. Ngủ thôi, anh buồn ngủ rồi. Phong Ấn trở lại phòng, Lôi Vận Trình vẫn đang co ro. Anh cắn chặt môi, luồn tay vào trong lớp chăn cởi lớp áo cuối cùng bó sát vào người cô rồi dùng khăn tắm ôm cô vào trong bồn tắm. Trong phòng tắm nghi ngút khói, Phong Ấn mặt vô cảm, ngồi bên bồn tắm tắm cho Lôi Vận Trình, mát xa bàn tay và bàn chân cho cô. Một lúc sau thấy sắc mặt của cô từ trắng bệch chuyển sang đỏ hồng. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, Lôi Vận Trình từ đầu đến cuối chỉ cúi gằm mặt không nói câu nào. Đôi hàng mi cụp xuống nên không rõ cô đang nghĩ cái gì. Anh xoa xoa mấy vết chai trên chân cô, ánh mắt ngày càng u ám. Những vết chai ấy từ đâu mà có? Anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Còn nhớ mấy năm trước, lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên anh nhìn thấy những vết thương chi chít trên người cô. Trái tim anh như tắc nghẹn, anh không thể tự lừa gạt bản thân, tình cảm của anh dành cho cô đã có sự thay đổi. Anh ngây ra nhìn bàn chân của cô, Lôi Vận Trình chậm rãi thu chân lại, vùi xuống đáy bồn tắm, chỉ hận bồn tắm không đủ sâu, nước lại chẳng có màu, không thể che đi những nơi xấu xí nhất trên người cô. Dù gì cô cũng là con gái, cũng để ý đến sự không hoàn mỹ của bản thân. Để em tự làm, giọng nói nho nhỏ của cô đã đánh thức tâm hồn của Phong Ấn. Anh gật đầu đứng dậy, anh đi nấu cho em ít nước gừng. Trong nhà bếp, những miếng gừng bị cuộn lên cùng với dòng nước sôi sục. Phong Ấn đứng dựa vào tường, mắt nhắm nghiền, lấy tay day day thái dương. Lôi Giật Thành gọi điện sang, anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy luôn. Trình Trình đang ở chỗ tôi. Lôi Giật Thành sợ đánh thức Tử Du nên đã chạy ra hành lang nghe điện. Tôi biết, muộn thế này rồi mà nó chưa về. Chắc chắn là ở chỗ cậu rồi. Phong Ấn tắt bếp đổ canh gừng vào bát. Em gái cậu sắp làm tôi điên tiết lên đây. Cậu xem tôi đã từng vào bếp vì ai chưa? Giờ đang phải nấu nước gừng giải cảm cho em cậu đây này. Lôi Giật Thành trầm ngâm giây lát rồi nói. Trước khi nó thi đại học tôi từng hỏi cậu một lần. Giờ tôi buộc phải hỏi cậu lần nữa, cậu có ý gì với nó không? Vừa dứt lời, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng nước chảy, sau đó là sự im lặng, cái nồi đun nước rơi xuống nền nhà, tiếng nước chảy là tiếng nước lạnh xối vào bàn tay đang bị bỏng của Phong Ấn. Ánh mắt anh ngây ra trên bàn tay bị bỏng của mình. Lôi Giật Thành khẽ cười trong sự im lặng của Phong Ấn. Tôi chỉ có một đứa em gái, e là sẽ bị hủy hoại trong tay cậu rồi. Lôi Vận Trình mặc quần áo anh đã chuẩn bị cho mình rồi ngồi co ro trên ghế sofa. Phong Ấn bê bát nước gừng đến trước mặt cô, dùng thìa sứ bón từng thìa vào miệng cô, vừa bón vừa thổi, tranh thủ uống lúc còn nóng. không có cảm lạnh mất. Cô rất nghe lời, ngoan ngoãn uống hết từng thìa nước gừng anh bón. Chẳng mấy chốc đã thấy người ấm lên, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Cảm ơn, dạ không dám ạ, Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng, định ôm cô lên giường. Tối nay ngủ ở đây đi, ngày mai tuyết ngừng rơi thì bảo Lôi Giật Thành đến đón em về. Anh còn có việc khác, không tiện em được đâu. Có phải anh đang tránh em không? Anh tránh em làm gì? Phong Ấn đắp chăn cho cô. Anh ở phòng khách bên cạnh, có gì cứ gọi anh. Anh tắt điện thoại, có chuyện gì ngày mai nói. Anh nói ra những câu này khiến cô có một ảo giác. Thực ra anh vẫn quan tâm đến cô, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra là một Phong Ấn lạnh lùng và bất cần. Ngày mai chẳng biết anh sẽ biến thành một người như thế nào nữa. Lôi Vận Trình kéo vạt áo của anh. Tại sao em càng lúc càng không hiểu nổi anh thế nhỉ? Phong Ấn kéo tay cô nhét vào trong chăn. Đừng nghĩ vậy bà, mau ngủ đi, anh còn nhớ lời thỏa thuận của chúng ta trước đây chứ? Trí nhớ của anh rất tốt, không cần nhắc anh đâu. Lôi Vận Trình bĩu môi. Trí nhớ rất tốt ư, thế tại sao anh từng quên em? Em định nói chuyện hôm sinh nhật em tròn 18 chứ gì? 6 năm không gặp, em thay đổi nhiều thế. Làm sao anh có thể nhận ra ngay chứ? Anh chưa bao giờ quên em cả. Anh chưa bao giờ quên cô. Chưa từng bao giờ. Lôi Vận Trình như phủ sương mù. Bàn tay nhỏ bịt chặt miệng không muốn bật khóc. Lớp sương mù càng lúc càng dày đặc. Cuối cùng hóa thành dòng nước trào ra nơi khóe mắt. Phong Ấn đành phải ngồi lại với cô. Đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Hết lần này đến lần khác. Vừa lau khô được giọt này, giọt khác đã lăn ra, chồng lên giọt nước mắt cũ. Lôi Vận Trình cố nén cơn khóc đè chặt tiếng khóc xuống. Đến mức toàn thân như rung lên, hơn nữa càng lúc càng run mạnh, ánh mắt chưa hề rời anh lấy một giây. Ánh mắt như thiêu như đốt, đến mức Phong Ấn không thể chịu nổi. Trong đôi mắt ấy có rất nhiều điều mà Phong Ấn hiểu hoặc không hiểu. Khiến anh hoang mang, khiến anh xót xa, khiến anh cáu kỉnh, cũng khiến anh bất lực. Anh đưa tay lên bịt mắt cô lại, để mặc cho cô khóc không thành tiếng. Anh khẽ thở dài, vẻ mặt rất phức tạp. Rốt cuộc anh có gì tốt, đáng để em phải thế này chứ? Anh từng nói, lấy vợ sẽ lấy, người vừa ngoan ngoãn vừa thú vị như răng thép. Lôi Vận Trình nghẹn ngào nói một câu hoàn chỉnh. Phong Ấn nhắm mắt lại, cái yết hầu lên lên xuống xuống. Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Đồ ngốc, lúc đó anh mới mấy tuổi? 13 tuổi thôi, hay là 14? Chuyện đùa vui lúc ấy mà em cũng nghĩ là thật à? Thế về sau, trước ngày anh vào trường không quân, điều ước sinh nhật, sau này anh lớn, anh sẽ quay về lấy em. Bảo em để dành nụ hôn đầu và toàn bộ con người em cho anh. Anh chưa từng quên em. Sao lại quên những điều anh đã nói với em? Phong Ấn ngửa bàn tay ra rồi lại nắm lại. Trình Trình, em thông minh như vậy. Sao trong chuyện này lại ngốc nghếch thế? Tất cả chỉ là trò đùa nhất thời thôi. Anh mang em ra để đùa cho vui. Lúc còn nhỏ anh không biết là anh đùa bỡn thì thôi. Giờ lớn rồi chẳng nhẽ còn không hiểu. Lôi Vận Trình có thể thông minh trong bất cứ chuyện gì. Nhưng ở trước mặt anh, cô thà là một con ngốc. Cho dù trước đây chúng ta còn nhỏ, vậy 3 năm trước thì sao? Anh từng nói anh thích em. Cái này cũng là giả sao? Cái này thì không, nhưng, Phong Ấn nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước của cô. Chỉ là thích thôi, còn chưa phải là, Phong Ấn mấp máy môi. Cuối cùng không nói được ra cái từ ấy. Cái từ ấy như một con dao hai lưỡi, là thứ vũ khí đẹp nhất nhưng cũng tàn khốc nhất trên đời. Nó đã chém một nhát chí mạng lên người cô rồi. Trái tim Lôi Vận Trình đã vỡ tan thành từng mảnh khi nghe anh nói chỉ là thích. Con người càng lúc đau khổ lại càng muốn đi cho hết con đường đen tối. Thậm chí là cố chấp. Khi Phong Ấn tắt đèn và rời khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng cô vang lên từ trong bóng tối. Vẫn còn nửa năm, thỏa thuận giữa hai người. Vẫn còn nửa năm nữa. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh kèm theo tuyết gào thét suốt cả đêm. Phong Ấn nằm im lặng lắng nghe suốt cả đêm. Khi trời sáng, anh không khỏi tự cười nhạo bản thân. Đây là lần thứ mấy vì cô mà anh mất ngủ rồi. Bão tuyết phải đến trưa ngày hôm sau mới ngớt. Lôi Giật Thành đến nhà họ Phong đón cô. Vừa đúng lúc Phong Ấn mới ngủ dậy. Lâm Thất Thất cứ níu họ ở lại cùng ăn cơm trưa nhưng Lôi Giật Thành đã khéo léo từ chối. Phong Ấn kéo cao cổ áo của cô, tìm trong tủ quần áo của mình một cái khăn rồi quấn kín lên cổ cô. Chỉ để lộ có hai con mắt, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô. Phong Ấn lắc đầu, dí chán cô, đừng có nói với anh em khóc suốt cả đêm ấy nhé. Đúng là vô dụng, Lôi Vận Trình nghiêng đầu sang một bên, vẫy tay chào Lâm Thất Thất. Dì Lâm ơi, cháu về đây, hôm khác cháu sẽ qua thăm dì ạ. Nói rồi liền kéo tay Lôi Giật Thành đi, chẳng buồn nhìn Phong Ấn lấy nửa cái. Phong Ấn bị ngó lơ liền ngại ngùng đưa tay ra sau gáy. Bĩu môi lẩm bẩm, con nhóc này dám không thèm nhìn mình à, Lâm Thất Thất cố nhịn cười. Mẹ thấy con rất thương Trình Trình đấy, sao lại chọc cho con bé khóc đến sưng cả mắt lên thế? Bắt nạt người ta quá đấy, ai bảo bố mẹ không đẻ cho con một đứa em gái để con bắt nạt. Đành phải bắt nạt người khác thôi. Lâm Thất Thất khẽ nhếch môi cười, nụ cười có phần gượng gạo. Mẹ rất thích Trình Trình, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ các con sẽ ở bên nhau. Bởi vì bố của Trình Trình là Lôi Khải chứ gì? Phong Hạc chưa đi làm mà đang ở trong thư phòng tra cứu thông tin có liên quan đến công việc. Phong Ấn liếc lên lầu, xác định không có nguy hiểm gì mới dám nói đùa như vậy. Nhưng bố con chắc có suy nghĩ khác với mẹ, ông ấy lại hy vọng con lấy Trình Trình, cướp cô con gái cưng của Lôi Khải. Có thể cướp được người nào thì hay người nấy. Phong Ấn biết thừa ý đồ của Phong Hạo, nhưng anh không dám nói cho Lâm Thất Thất nghe, chỉ sợ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh không cần thiết. Nếu vậy thì kẻ đen đủi đầu tiên chính là anh. Hạ Viêm Lương gọi điện cho Phong Ấn không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng có ai nghe máy. Chỉ có tiếng tút tút lạnh lùng, vì vậy khi Lãnh Lãnh vui vẻ chạy vào thông báo với cô rằng Phong Ấn đến. Cô thực sự không dám tin, đến lúc chuẩn bị bữa tối cô mới vươn vai đi ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy một lớn một bé đang nằm ngủ trên ghế sofa thì đứng ngây ra. Phong Ấn nằm sấp ghế, một cánh tay thõng xuống khỏi ghế, tay còn lại còn cầm hờ vào một chai bia không? Lãnh Lãnh nằm trên lưng anh cũng ngủ rất ngon lành, chảy cả nước dãi mà không biết. Hạ Viêm Lương cầm cái máy camera mà Lãnh Lãnh đang cầm trên tay. Nhẹ nhàng chụp lại khoảng khắc này, Lãnh Lãnh bám anh như bám bố, anh cũng không chút sự căm hận cô lên người con bé. Mặc dù anh biết con bé là con của cô và Lê Duệ. Ngay từ trước đây cô cũng đã biết, cho dù anh đối xử với phụ nữ thế nào. Anh không bao giờ làm tổn hại đến một đứa bé vô tội. Đây cũng là điều khiến anh mặc dù không thích Lãnh Lãnh nhưng vẫn đối xử với con bé không tồi. Hạ Viêm Lương ôm con gái vào trong phòng, đặt xuống giường rồi dìu Phong Ấn về phòng. Anh uống rất nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cảm giác thấy có người đang cởi quần áo anh mới miễn cưỡng mở mắt ra. Rất ít khi thấy anh say đến mức này, cô vất vả cởi áo sơ mi. Rồi lại cởi thắt lưng cho anh. Không bao giờ chịu cùng em ra ngoài. Sao, không muốn để người khác biết mối quan hệ của chúng ta chứ gì? Mắt Phong Ấn nhắm hờ. Quờ tay chặn tay cô lại. Hỏi bằng giọng khàn đục. Quan hệ, chúng ta có quan hệ gì? Hạ Viêm Lương dựa vào cơ thể đã bán khỏa thân của anh. Những ngón tay khẽ chạm vào mặt anh, chẳng nhẽ chúng ta không phải là gương vỡ lại lành sao? Phong Ấn đè cô xuống, bàn tay to lớn vuốt ve cái cằm nhọn của cô, lạnh lùng nhếch môi, gương vỡ lại lành ư, hình như anh khiến cho em ảo tưởng thì phải. Em nhầm rồi Hạ Viêm Lương ạ, ngay từ đầu anh đã nói với em chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè. Tự thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. Phong Ấn thô bạo xé tan cái áo trên người cô, chẳng cho cô có cơ hội nói gì thêm. Phong Ấn hung hãn cắn mút bờ vai trắng ngần của cô. Có thể là vì uống quá nhiều rượu, trong đầu của anh toàn là hình ảnh một khuôn mặt khác. Một thân hình khác, đặc biệt là cái dáng vẻ lúc cô ấy khóc, không biết tại sao lại khiến cho anh cảm thấy đau đớn. Đau quá, Phong Ấn, nhẹ thôi, anh làm em đau. phong ấn thô bạo đến mức Hạ Viêm Lương phải nhíu mày la lên. Trình Trình, phong ấn cắn vào da thịt cô, miệng lẩm bẩm như người ngủ mê. Anh cũng đau, nhưng không hiểu nỗi đau này đến từ đâu. Càng không biết vì cái gì mà đau, khi cái tên ấy lại được buột ra từ miệng của phong ấn. Hạ Viêm Lương mới dám chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Cô cố sức đẩy anh ra, nhưng phong ấn vẫn cứ quấn chặt lấy cô. Hạ Viêm Lương chộp lấy cốc nước trên đầu giường, tạt thẳng vào mặt phong ấn rồi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay anh. Khép chặt hai bên tà áo, trừng mắt nhìn anh say quá rồi, anh nhớ cô gái đó như vậy sao còn tìm đến em. Xin lỗi nhé, hôm nay tâm trạng bạn anh không tốt, không muốn vui vẻ với anh, mời anh về cho. Phong ấn mặt ướt nhẹp ngồi ngây ra, hồi lâu sau mới ý thức được mình đang làm gì. Mệt mỏi chống tay lên trán, chắc chắn anh đã uống quá nhiều nên mới mụ mị như thế. Chất men đã khiến cho ý thức của anh trở nên hỗn loạn. Nhưng anh không thể lừa gạt được cảm giác của bản thân. Thứ cảm giác ấy rõ ràng như đang phá đất để đâm lên. Nhưng chỉ vài giây sau, anh đã tàn nhẫn phủ định nó. Cố gắng bỏ qua thứ cảm giác ấy, ép mình phải vứt bỏ suy nghĩ về Lôi Vận Trình. Chỉ cần anh vẫn tỉnh táo, anh nhất định sẽ kiềm chế được thứ tình cảm lạ lùng kia. Những ngày tháng không có Lôi Vận Trình đến làm phiền, cuộc sống của phong ấn như thiếu thốn đi thứ gì đó. Phong ấn ghét cái cảm giác này, ngày nào cũng nghĩ cách khiến cho bản thân bận rộn hơn. Gặp lại Lôi Vận Trình lại là một sự tình cờ. Hôm ấy anh cùng mấy anh em từ trong biệt thự đi ra. Tình cờ nhìn thấy một cô gái ở bên kia đường đang bị quàng vai bá cổ. Đó không phải là Lôi Vận Trình thì là ai? Lên xe đi phong ấn. Có định đi không đấy? Đám anh em rục rã. Phong ấn ậm ừ đáp lời. Liếc nhìn một cái rồi ngồi vào trong xe. Khởi động xe, mấy chiếc xe lần lượt lao đi. Phong ấn rớt lại sau cùng. Trong lòng cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, anh bẻ vô lăng, đạp vào cần ga, Lôi Vận Trình và Đỗ Nghiên Thanh đã hẹn nhau sẽ đi dạo phố. Hai cô gái bình thường rất ít khi có cơ hội gặp mặt nhưng tình bạn càng lúc càng thân thiết. Đỗ Nghiên Thanh không thay đổi nhiều, vẫn hay cười, hóm hỉnh, mạnh bạo, nhưng khi nhắc đến cái tên Phương Mặc Dương, trong mắt cô ít nhiều ánh lên sự uất, sau đó mỉm cười vẻ bất lực. Tuổi tác và cái gan lại tỷ lệ nghịch với nhau. Lôi Vận Trình không hiểu lắm. Đỗ Nghiên Thanh chọc ống hút vào cốc trà sữa. Chậm rãi giải thích, trước đây tớ không tin câu này. Nhưng ở bên cạnh anh ấy tớ đã được kiểm chứng. Anh ấy dùng tuổi tác để từ chối tớ. Cậu thấy có buồn cười không? Lôi Vận Trình rất hiểu cảm nhận của cô. Phong ấn cũng từng nói với tớ những lời như thế. Đấy chỉ là cái cớ của bọn họ thôi. Có ngốc mới đi tin vào những lời ấy. Vì vậy, với sức tấn công của đại mỹ nhân này, không thể nào không vào được trái tim gã Phương Mặc Dương ấy. Lôi Vận Trình giơ nắm đấm ra, nheo mắt làm bộ mặt nguy hiểm. Cho dù trái tim anh ta có làm bằng băng đá, tớ cũng có đủ tự tin làm cho nó tan ra. Đỗ Nghiên Thanh không hùa theo mà thở dài. Chúng ta cứ như đánh trận trường kỳ ấy. Phải đợi bao nhiêu lâu mới có thể có được thứ chúng ta muốn đây? Lôi Vận Trình khoác vai Đỗ Nghiên Thanh, có thể đến khi không thể yêu được nữa, tự nhiên sẽ không còn sức kiên cường nữa, mà cũng chẳng còn cách nào để kiên trì ấy chứ. Nếu như đợi đến ngày đó mà vẫn chưa giành được chút tình yêu nào của phong ấn, những năm tháng thanh xuân và nước mắt đau khổ của cô trước đây phải lấy cái gì để bù đắp? Đỗ Nghiên Thanh lấy một tấm vé xe từ trong túi ra hơ hơ trước mặt Lôi Vận Trình. Địa điểm đến trên tấm vé là một thành phố cách đây không gần lắm. Cậu muốn đến thành phố B à? Đỗ Nghiên Thanh gật đầu. Quê Phương Mặc Dương đấy. Lôi Vận Trình nhìn kỹ ngày khởi hành trên đó. Ngạc nhiên bịt miệng nói. Không phải cậu định đến ăn Tết ở nhà anh ấy đấy chứ? Anh ấy có biết không? Đỗ Nghiên Thanh nhớn mày tinh nghịch. Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ không cho tớ đến. Tớ đến rồi có khi anh ấy còn đuổi tớ đi không chừng. Lôi Vận Trình tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hay thật, thế là được gặp bố mẹ anh ấy rồi. Cậu vượt ngàn dặm xa xôi đến để gặp mặt anh ấy. đội trưởng nhất định sẽ rất cảm động. Không biết chừng sẽ chạy ào đến ôm chầm lấy cậu, đầu hàng trước mặt cậu ấy chứ. Đỗ Nhiên Thanh cất tấm vé đi. Vừa đúng lúc có tin nhắn đến, cô đọc tin nhắn rồi cười vẻ bí hiểm. Nếu làm như vậy có thể khiến người ta cảm động. Lôi Vận Trình, cậu chuẩn bị xà vào lòng ai đó đi nhé. Cô nói xong liền đứng dậy nhìn ra sau lưng cô rồi hào hứng vẫy tay. Lôi Vận Trình cắn chặt ống hút, ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt một người đàn ông phản chiếu vào trong mắt cô. Khiến cô ngồi ngây ra, cái gã ương bướng, khó bảo trong ký ức đó, chính là anh chàng lớp phó bị cô quật qua vai đó. Trên mặt vẫn là nụ cười xấu xa ấy, mang theo cả hơi lạnh của mùa đông xuất hiện trước mặt cô. Lịch Vũ chống một tay xuống mặt bàn, cố ý cúi xuống ghé sát vào cô, rút cái ống hút trên miệng cô ra, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Nhìn ánh mắt của cậu thì có lẽ vẫn chưa quên tôi là ai đâu nhỉ. Lịch Vũ, Lôi Vận Trình ngạc nhiên trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói ra tên cậu ta. Lịch Vũ hài lòng gật đầu. Rất tốt. Đỗ Nhiên Thanh ngồi bên cạnh ra sức ho khan, xách túi lên định rút lui. Tớ còn có việc bận phải đi trước, hai người cứ nói chuyện đi nhé. À phải rồi Lịch Vũ, Trình Trình vẫn chưa ăn cơm đâu. Đỗ Nhiên Thanh chuồn thẳng một mạch, Lịch Vũ ngồi xuống chỗ Đỗ Nhiên Thanh vừa ngồi, tay gõ gõ bàn, mắt nhìn Lôi Vận Trình từ đầu đến chân. Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu nhỉ? Lôi Vận Trình trầm ngâm giây lát rồi nói. Hơn 1 năm rưỡi rồi. 1 năm 10 tháng 8 ngày. Tức là 673 ngày, Lịch Vũ nhướng mày. Nói ra con số cụ thể. Ban nãy, lúc mới nhìn thấy Lịch Vũ, Lôi Vận Trình có một cảm giác. Lịch Vũ với cô vốn chỉ đơn giản là bạn học cùng. Là chiến hữu của nhau. Nhưng khoảng khắc này dường như có thứ gì đó đang thay đổi. Từ nụ cười đến ánh mắt của cậu ta, cô dường như nhận ra thứ gì đó trước đây chưa từng thấy. Có phải có thứ gì đó cô đã sợ ý bỏ qua không? Sao cậu đột nhiên đến thành phố T này thế? Đến thăm bạn gái à? Lôi Vận Trình hỏi. Cố né tránh cái đề tài khiến cô khó chịu kia. Lịch Vũ chỉ cười không đáp. Nhìn đồng hồ rồi bảo. Gọi đồ ăn trước đi. Lôi Vận Trình hào phóng gật đầu. Gọi Bồi Bàn đến, để tôi mời cậu. Hai người ngồi ăn rất lâu, vừa ăn vừa nói chuyện về việc học tập và cuộc sống của đôi bên. Gặp được những chuyện gì thú vị trong ngành, chấm, Lịch Vũ uống một ít bia, cậu ta rót đầy cốc của cô nhưng không giục cô uống. Ngồi ăn được một lúc Lôi Vận Trình mới phát hiện một chi tiết nhỏ. Đừng có bảo với tôi là cậu không hút thuốc nữa rồi nhé. Chính xác, tôi cai lâu rồi, chỉ có quỷ mới tin. Lịch Vũ uống một ngụm bia, chậm rãi nói, cậu còn nhớ lần cậu bị ngã từ trên thang quay xuống không? Lần ấy tôi hút thuốc bị Phương Mặc Dương bắt gặp, sao tôi không biết nhỉ? Lôi Vận Trình nghi hoặc hỏi, đội trưởng chưa từng nhắc đến, anh ta nói đó là lần thứ 3 anh ta phát hiện tôi hút thuốc. Lần ấy tôi còn tưởng anh ta sẽ bắt tôi rời khỏi trường vì lý do đó. Nhưng anh ta chỉ hỏi tôi một vài câu hỏi thôi. Câu hỏi gì? Lịch Vũ đặt cái cốc xuống. Nhìn cô nói, thứ nhất, có phải tôi thích một cô gái trong lớp không? Động tác nhai của Lôi Vận Trình hơi khựng lại. Lịch Vũ tiếp tục, hai, hỏi tôi có muốn rời khỏi học viện hàng không này không? Thứ ba, cho dù là vì cô ấy, có thể bỏ thói quen hút thuốc bao năm nay được hay không? Nếu được anh ta có thể cân nhắc cho tôi một cơ hội ở lại. Lôi Vận Trình nhoẻn miệng cười, làm gì có chuyện bắt cậu rời khỏi trường chỉ vì chuyện hút thuốc chứ? Đội trưởng cách chức lớp phó của cậu trước lớp là vì chuyện này ư? Thực ra họ đều biết nguyên nhân thật sự không phải ở việc hút thuốc mà là ở ý chí cá nhân. Không chỉ phi công, bất cứ một quân nhân nào cũng cần có điều này. Lịch Vũ có tiềm năng tốt, nhưng vấn đề cá nhân tương đối nhiều. Đây là nhược điểm. Phương Mặc Dương đã nắm được ảnh hưởng của Lôi Vận Trình đến Lịch Vũ nên mới dùng cách này để khiến cậu ta phải cai thuốc lá. Lịch Vũ vẫn nhớ mãi mấy câu nói của Phương Mặc Dương với anh ngày hôm ấy ở trong bệnh viện. Cậu thích Lôi Vận Trình phải không? Cậu cảm thấy một cô gái kiên cường và mạnh mẽ sẽ thích một học viên cá biệt như cậu ư, thành tích của cậu có thể hơn cô ấy bao nhiêu? Một giây còn chưa được, Phương Mặc Dương không nghiêm khắc như mọi ngày. Đó là sự khinh bỉ toát ra từ nội tâm. Tôi nói thật cho cậu biết, trong lòng cô ấy đã có mục tiêu. Chỉ có đạt đến trình độ như người đàn ông mục tiêu của cô ấy, cô ấy mới có thể thích cậu. Hướng Bắc Ninh không đạt được, cậu nghĩ mình có thể không? Ngay cả chuyện nghiện thuốc cậu cũng không kiểm soát được bản thân thì làm sao mà khiến cho một cô gái thích mình được? Lịch Vũ, là một phi công, cậu phải điều khiển tính mạng của một chiếc máy bay không hề có tính mạng. Nhưng là một người đàn ông, cậu nên điều khiển được bản thân mình, bao gồm cả trái tim cậu. Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất trong đời Lịch Vũ suốt 19 năm trời. Anh cảm thấy con người Phương Mặc Dương rất khó nắm bắt. Lần đầu tiên có người chỉ dùng vài câu nói đã khiến cho cậu ta cảm thấy bất lực không thể làm gì. Ngày cậu ra viện, nguyên vẹn trở về, điếu thuốc cậu giật khỏi tay tôi vứt đi là điếu thuốc cuối cùng, Lịch Vũ ngập ngừng. Lúc ấy tôi đã hút thuốc được 7 năm rồi, nói không phải nghiện là già, nhưng tôi vẫn cai, thế thì phải chúc mừng cậu, Lôi Vận Trình giơ cốc lên chạm vào cốc của Lịch Vũ. Chuyện hút thuốc, cả chuyện lần này tôi đến đây đều là vì một người, Lịch Vũ ngửa cổ nốc sạch cốc bia. Ánh mắt càng thêm bỏng cháy. Hơn nữa kể từ sau lần ấy, tôi chưa từng động đến một giọt rượu bia nào, bởi vì tôi sẽ nhớ đến một cô gái đã từng vì tôi mà chịu biết bao nhiêu sự dày vò không đáng có. Tôi từng nói với cậu đó chẳng qua là vì đội trưởng muốn hành hạ tôi thôi, chứ không phải tôi chủ động thừa nhận gánh vác thay cho cậu. Lôi Vận Trình lên tiếng phản bác, lời vừa ra đến miệng đã nghẹn lại, Lịch Vũ chăm chú nhìn cô. Ánh mắt lấp lánh, Lôi Vận Trình lấy tư cách là chủ nhà ra để đòi thanh toán. Lịch Vũ không cản cô, lúc ra khỏi nhà hàng, màn đêm đã buông xuống. Lôi Vận Trình đi trước mặt anh, bước chân vội vã, tâm ý mà Lịch Vũ dành cho cô đã thể hiện rõ ràng. Vốn đã có một Lục Tự, giờ lại thêm một Lịch Vũ. Gần 2 năm, vẻ ấu trĩ và sốc nổi của một chàng trai mới lớn ở Lịch Vũ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự điềm đạm và trưởng thành, ở thành phố T này, ngoài Đỗ Xuân Nghiên và Lôi Vận Trình ra, Lịch Vũ không còn người bạn nào khác. Lôi Vận Trình cúi đầu trầm ngâm tối nay nên sắp xếp cho Lịch Vũ như thế nào. Hoàn toàn chẳng để ý đến đèn đỏ, chỉ cảm thấy có một cánh tay rắn chắc đột nhiên kéo giật cô lại phía sau. Cô ngã vào một vòng tay ấm áp. Cẩn thận một chút, mấy chiếc xe liền phóng vèo qua người cô. Lôi Vận Trình lúc này mới thở phào. Đôi tay Lịch Vũ đang ôm lấy cô trong lòng. Lịch Vũ khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc cô. Toàn thân Lôi Vận Trình như cứng đờ ra, vội vàng kéo tay Lịch Vũ ra nhưng lại bị cậu ta kéo lại. Vòng tay ôm qua eo cô không khỏi giật mình. Người đàn ông hiện nay không còn là cậu bạn học cùng dễ dàng bị cô quật ngã như ngày nào. Lịch Vũ, bỏ tay ra, Lôi Vận Trình trầm giọng cảnh cáo. Lịch Vũ không lên tiếng mà chỉ càng siết chặt vòng tay. Lại hung dữ và lạnh lùng, nếu tôi không chịu buông tay ra, cậu có đòi đổi sang nơi khác để dạy cho tôi một bài học không? Tôi, đèn xanh rồi, Lịch Vũ đột nhiên bỏ tay ra, đi vòng qua người cô, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ban nãy lúc tôi qua đây, tôi nhớ có một cái khách sạn ở phía trước, hai người không hề biết rằng cảnh tượng ban nãy đã bị phong ấn nhìn thấy hết. Lúc phong ấn đánh xe quay lại, đương nhiên không còn nhìn thấy Lôi Vận Trình đâu, anh vòng vèo qua chỗ ban nãy nhìn thấy họ mấy lần. Bị đám anh em hối hả thúc giục nên đành phải quay lại. Tìm gì thế phong ấn, cứ như người mất hồn vậy, phong ấn chỉ cười không nói, sau đó lái xe rời đi. Lúc đèn đỏ, phong ấn đón lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hít một vài hơi rồi gẩy gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ theo thói quen. Bất chợt nhìn thấy hai cái bóng quen thuộc đang đi vào trong khách sạn. Tôi đi giải quyết chút việc, sẽ qua đó ngay, các cậu đi trước đi nhé. Phong ấn ném lại một câu rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài. Những người ngồi trong xe đều ngây ra nhìn nhau, Lịch Vũ đang làm thủ tục nhận phòng. Lôi Vận Trình ngồi trên ghế sofa, lật dở một tờ tạp chí và chờ đợi. Phong Ấn vừa vào đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng này. Lôi Vận Trình chẳng hề để tâm xem báo, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Phong Ấn đã ngây ra vì kinh ngạc. Phong Ấn xa sầm mặt nhìn Lịch Vũ đang quay lưng lại với mình. Không nói nửa lời liền kéo Lôi Vận Trình rời khỏi khách sạn. Chân Phong Ấn rất dài nên bước rất nhanh, Lôi Vận Trình không thể nào theo kịp tốc độ của anh. Mấy lần suýt chút nữa thì ngã. Anh làm cái gì thế hả? Đi chậm một chút không được à? Phong Ấn không đếm xỉa đến cô. Chỉ phăm phăm kéo cô đi qua các ngóc ngách, anh nắm tay rất chặt, Lôi Vận Trình hất tay ra mấy lần mà không được, cô không khỏi bực mình. Có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Sao anh lại lôi em đi sành sạch thế này? Cuối cùng thì Phong Ấn cũng chịu dừng bước, hỏi cô bằng giọng điệu như bố mẹ cha khảo con cái. Trước tiên nói cho anh biết sao em lại vào khách sạn. Đương nhiên là để thuê phòng rồi, Lôi Vận Trình xoa xoa cánh tay đau nhức. Trả lời như đúng rồi, cố ý nhìn anh bằng ánh mắt bất cần. Không được sao, Phong Ấn lạnh lùng hừ giọng. Có phải lần đó anh nói chuyện chọc tức em nên em mới tự đày đọa mình như thế không? Em thích học đòi buông thả chứ gì? Liên quan gì đến anh? Lôi Vận Trình ngẩng đầu sang một bên. Vẻ mặt bất cần, Phong Ấn nghiến răng, cố tình thi gan phải không? Được lắm, sao em không chọn Lục Tự ấy? Ít nhất còn biết rõ gốc gác của nó. Nó lại thích em nữa, Phong Ấn làm bộ tìm số của Lục Tự. Nó cũng về đây rồi, anh giúp em liên lạc với nó. Thằng đó rất thích làm nhiệm vụ an ủi phái đẹp đấy. Lôi Vận Trình hướng ánh mắt sắc như dao về phía Phong Ấn. Được rồi, vừa hay em không có số của anh ta. Cảm ơn anh trai ạ, không cần khách sáo đâu em gái. Phong Ấn cười khẩy phối hợp rất ăn ý. Còn đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Lôi Vận Trình vênh mặt, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ khiêu khích. Anh vốn chỉ là tức giận nhất thời. Thế mà cô còn lên mặt khiến cho anh không còn đường xuống nước. Đành phải nhắm mắt gọi cho Lục Tự. Phong Ấn thông báo tên quán bar rồi kết thúc cuộc gọi. Nếu Lôi Vận Trình nhớ không nhầm thì đó là quán bar nơi lần đầu tiên họ hẹn hò. Là nơi tụ tập của đám bạn bè của anh. Phong Ấn vẫn một chiếc taxi, mở cửa sau ra rồi giơ tay lên mời. Lên xe đi, Lục Tự sẽ đến ngay thôi. Lôi Vận Trình trừng mắt với anh rồi ngồi vào trong xe. Thế thì tốt, Lịch Vũ nhanh chóng gọi lại. Lôi Vận Trình đành phải bịa đại một lý do để lấp liếm cho xong. Phong Ấn nghe thấy tên Lịch Vũ liền nhếch môi cười đều. Là lớp phó của bọn em chứ gì? Ha, càng không bằng Lục Tự. Em cũng nghĩ vậy đấy, Lôi Vận Trình lạnh lùng đáp. Đúng như Phong Ấn nói, lúc hai người đến quán bar, Lục Tự đã ở đấy rồi. Vẫn là gian phòng VIP như trước đây. Phong Ấn có hơi do dự khi dẫn cô bước vào. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lục Tự. Lục Tự ôm Phong Ấn một cái kiểu chào hỏi xã giao nhưng lại nói chuyện với Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình mặc dù không thích Lục Tự nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Đã làm bộ thì phải làm bộ cho chót. Thế nên cô cũng mỉm cười lịch sự đáp lễ. Mày càng ngày càng trọng sắc khinh bạn đấy. Trước đây tao gọi mấy lần mày mới chịu ra. Vừa nghe có Trình Trình là nóng đít lao đến ngay à. Phong Ấn chào mọi người rồi ngồi xuống. Cố ý để Lôi Vận Trình ngồi giữa anh và Lục Tự. Mọi người đều ồ lên. Chắc họ đều đã ít nhiều biết chuyện Lục Tự có ý với Lôi Vận Trình. Lục Tự cũng rất cởi mở. Không hề phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận rằng đã thích cô ngay từ nụ hôn đầu tiên. Về sau càng lúc càng thích hơn. Chủ nhân quán rượu Chu An đã cười nói nếu có một ngày Lục Tự tán được Lôi Vận Trình. Phong Ấn quả không hổ danh là ông mối của hai người. Lục Tự quàng tay qua vai Lôi Vận Trình, kéo cô vào lòng, xem ra tất cả mọi người đều tác thành cho chúng ta rồi. Em cảm thấy sao? Lôi Vận Trình hất tay anh ta ra. Theo phản xạ, Lục Tự lại coi đó như chuyện bình thường. Chúng ta quen nhau đã mấy năm rồi nhỉ? Thế mà anh chưa từng thấy có lúc nào em dịu dàng với anh. Thực ra em rất thích những người đàn ông mãnh liệt như anh có đúng không? Lôi Vận Trình nhét cốc rượu vào tay anh ta. Uống rượu cũng không bịt nổi cái miệng anh lại. Rượu thì không thể, nhưng em thì có thể. Lục Tự khẽ liếc mắt sang phong ấn. Chắc chắn với âm lượng đó phong ấn có thể nghe thấy những gì anh ta nói. Nhưng không thấy phong ấn có bất cứ phản ứng nào. Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lục Tự nhìn ra cửa. Khóe môi khẽ nhếch lên. Chu An Đạt cười huýt sáo. Đá chân phong ấn. Này phong ấn, người đẹp của cậu kia. Phong ấn vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Hạ Viêm Lương đã giật mình. Sao anh lại quên mất mọi người còn gọi cả Hạ Viêm Lương đến nhỉ? Anh nhận thức được tình hình liền quay sang nhìn Lôi Vận Trình. Vẻ mặt Lôi Vận Trình rất bình thản, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự phẫn nộ. Chu An Đạt chủ động nhường chỗ cho Hạ Viêm Lương. Viêm Lương, cũng biết cớm nhỉ, em là người đến sau cùng đấy. Hạ Viêm Lương hơi cúi người vẻ biết lỗi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh phong ấn. Xin lỗi nhé, em có việc đột xuất nên đến hơi muộn. Chu An Đạt ra hiệu bảo nhân viên phục vụ bên thêm vài cốc rượu đến. Một câu xin lỗi đâu có được. Phải phạt, anh Chu cố ý phải không? Rõ ràng biết em không uống được rượu còn cố tình phạt em, Hạ Viêm Lương tỏ vẻ khó xử. Níu cánh tay phong ấn. Nếu là trước đây, chắc chắn phong ấn đã chịu phạt thay cho cô. Nhưng hiện giờ, mặc cho Hạ Viêm Lương ra hiệu cùng với vẻ khiêu khích của Chu An Đạt. Phong ấn vẫn ngồi yên, bàng quan như không nhìn thấy. Chu An Đạt khẽ ho. Những người có mặt ở đây nghe cho rõ đây. Kể từ ngày hôm nay, không cho phép ai chịu phạt hộ thay ai nữa nhé. Chu An Đạt là người tinh ý, nhìn thấy phong ấn không có ý định giúp Hạ Viêm Lương. Trong lòng không khỏi thở dài. Mặc cho người ngoài có đồn đại hai người gương vỡ lại lành như thế nào. Cặp tình nhân từng được ngưỡng mộ trước đây đã đường ai nấy đi. Hạ Viêm Lương nhìn ra ý của phong ấn, đành lấy cớ buộc tóc để rút tay lại, không thoái thác được đành nhắm mắt uống rượu phạt. Chu An Đạt vỗ tay đôm đốp, sau đó chuyển chủ đề sang đối tượng giải trí. Phong ấn từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến, chỉ đưa cho Hạ Viêm Lương cốc nước để xoa dịu cái dạ dày. Hạ Viêm Lương ngẩng đầu lên nhìn anh mới phát hiện có cả Lôi Vận Trình ở đây. Liền nở nụ cười, Lôi tiểu thư cũng đến nữa à? Lôi Vận Trình vốn chẳng định đếm xỉa đến cô ta, nhưng ngay lập tức đổi ý, nhếch môi cười rồi ngồi sát lại gần phong ấn. Ôm lấy cánh tay phong ấn vẻ làm nũng. Dạ, phong ấn cứ lôi em đến đây cho bằng được, em không đến anh ấy lại tức giận. Cô không hề biết vẻ thân mật tự nhiên ấy có khiến Hạ Viêm Lương cảm thấy tức mắt không. Nhưng ít nhất cô có thể thấy vẻ mặt cô ta như khựng lại giây lát. Phong ấn liếc nhìn Lôi Vận Trình, mím chặt môi cố để không bật cười. Con nhóc này đang giao oai với Hạ Viêm Lương sao? Lục Tự uống một ngụm rượu. Lôi Vận Trình vẫn không coi anh ra gì. Viêm Lương, biết có phong ấn đến mà vẫn đến muộn. Có chuyện gì còn quan trọng hơn cả phong ấn chứ? Cả Lôi Vận Trình và phong ấn cùng lúc trừng mắt với Lục Tự nhưng Lục Tự giả bộ như không nhìn thấy. Im lặng chờ đợi câu trả lời của Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương bình thản nói. Lục Tự, nghe bọn họ nói anh đang theo đuổi một cô gái nào đó mấy năm rồi mà chưa được. Là ai thế? Chẳng mấy khi mọi người có dịp tụ tập. Sao không dẫn cô ấy đến chơi? Em đang muốn xem là cô gái nào mà có bản lĩnh trói buộc trái tim Lục công tử thế. Nụ cười trên mặt Lục Tự trở nên gượng gạo. Phong ấn ngồi dựa lưng vào ghế. Khuôn mặt chìm vào trong bóng tối. Không khí xung quanh như có chút thay đổi. Hạ Viêm Lương ngoảnh sang nhìn phong ấn. Anh đã gặp người tình bé nhỏ của Lục Tự chưa? Thế nào, hai người có xứng đôi không? Phong ấn không lập tức trả lời. Bởi vì Lôi Vận Trình đang siết chặt lấy tay anh, lực siết từ tay Lôi Vận Trình khá mạnh, phong ấn lặng lẽ nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, hơi nghiêng người dập tắt điếu thuốc đang hút giờ, hướng ánh nhìn về phía Hạ Viêm Lương, vẻ ngầm cảnh cáo, em cố tình chọc vào nỗi lòng của Lục Tự à, biết rõ người ta theo đuổi mấy năm nay mà không được. Thật chẳng tâm lý gì cả, phong ấn nhanh chóng chuyển hướng chủ đề. Lục Tự ngồi bên cạnh khẽ cười, đúng là bạn tốt có khác, không bao giờ hỏi tình hình chiến trận của bạn, đó là bởi vì tao biết chắc chắn mày sẽ thảm bại. mà đã biết kết quả rồi thì cần gì phải hỏi nữa, Phong Ấn nhếch mép cười. Lôi Vận Trình đương nhiên không tham gia vào chủ đề này. Chỉ âm thầm chuyển ánh nhìn sang xung quanh, tất cả thanh niên nam nữ có mặt ở đây đều rất ham vui. Mấy cô gái cứ kéo Lôi Vận Trình cùng hát, đám đàn ông thì tụ năm tụ ba. Lôi Vận Trình đã lâu lắm rồi không vui chơi, hát hò, dù gì cũng đến đây rồi, vậy thì hãy vứt hết những chuyện không vui để chơi cho đã đời. Cuối cùng Lôi Vận Trình mệt mỏi thả mình xuống ghế, thở hồng hộc, Lục Tự đưa cho cô một cốc nước cam. Sao trông em giống như một phạm nhân mới được phóng thích thế? Chơi như chưa được chơi bao giờ vậy? Lôi Vận Trình tụ ửng ực hết cốc nước cam, hùng hồn vun tay, đâu phải anh chưa ở cái trường ấy bao giờ? Thường ngày có cái gì để mà chơi chứ? Nói khó nghe một chút thì còn khổ hơn cả phạm nhân ấy. Cuộc sống còn khô khan hơn cả trong tù. Cô lau mồ hôi trên trán, nóng đến mức lại phải cởi cả áo khoác ngoài ra. Lúc ấy các anh không thấy khó chịu sao? Lục Tự sợ cô bị lạnh liền khoác cái áo cô vừa cởi ra lên người cô. Mới đầu cũng không quen, toàn nửa đêm trốn ra ngoài chơi. Lôi Vận Trình không phải không để ý đến hành động quan tâm của anh ta. Cô ngại ngùng nhíu mày, vốc một nắm đồ ăn vặt, to gan thật, bị tóm thì làm sao? Lục Tự gật đầu, đúng là từng bị Phương Mặc Dương tóm được thật. Nhưng mà có phong ấn nên Phương Mặc Dương không nỡ làm gì bọn anh. Phương Mặc Dương thích anh ấy thế sao? Yêu quý tài năng mà, Lục Tự nhún vai. Ánh mắt nhìn cô có phần dịu dàng. Lôi Vận Trình không biết rốt cuộc anh ta phải dùng bao nhiêu sức kiềm chế mới không ảo đến ôm hôn cô. Lục Tự phải dùng biết bao nhiêu thời gian để khiến cho cô có thể hơi hơi tiếp nhận anh ta. Thế nên Lục Tự không nỡ phá vỡ không khí hòa thuận hiếm có này. Thực ra Lục Tự lúc không động chân động tay, cũng không ăn nói khó nghe với cô thì không đến nỗi tồi tệ lắm. Anh ta đúng là một người rất nghiêm túc nghe cô nói, nghiêm túc nhìn cô làm, khoảnh khắc này cũng như vậy, nghiêm túc chăm chú đến từng hành động, vẻ mặt của cô, chỉ có điều Lôi Vận Trình vẫn không quen với việc bị anh ta nhìn. Thế nên đành viện cớ đi ra khỏi phòng. Lục Tự khẽ chạm vào vết môi trên cốc nước quả cô vừa uống. Những ngón tay xoa nhẹ trên đó, anh biết cô được nghỉ và đã về đây từ lâu, nhưng anh phải kiềm chế lắm để không đi tìm cô, bởi vì anh biết đã bao lâu rồi cô chưa gặp Phong Ấn. Thế nên đôi mắt cô càng không nhìn về phía anh, thế nên dại gì chuốc lấy buồn bực vào thân, kể từ ngày quen biết với cô, Lục Tự chẳng để mắt đến bất cứ cô gái nào xung quanh. Mới chớp mắt mà đã hơn 4 năm, cuộc sống của anh ngoài phi hành ra thì chỉ có 3 từ. Lôi Vận Trình, thời gian cứ trôi đi, cái tên của cô dần dần đi sâu vào trong trái tim anh. Từ sự tò mò, thích thú sự mới mẻ cho đến yêu thích, từ ham muốn chinh phục cho đến bị thu hút, ngày qua ngày, địa vị của Lôi Vận Trình trong lòng anh đã sớm vượt qua dự tính ban đầu của anh ta. Có thể là đã thành thói quen. Hoặc cũng có thể, là yêu thật lòng, anh thật sự đã trúng bùa mê của cô gái này. Chỉ có điều, toàn bộ tâm trí của cô chưa bao giờ có chỗ cho anh. Lôi Vận Trình đi một vòng nhà vệ sinh rồi lại đứng trên cầu thang nhìn đám người đang nhảy nhót ở bên dưới. Cảm thấy không khí quá ngột ngạt liền chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô thích mặc quần áo màu đỏ, thế nên từ trên ban công tầng 2. Phong Ấn chỉ nhìn thấy một khối đỏ đang nhảy nhót trên nền tuyết trắng tinh. Hạ Viêm Lương cũng chú ý đến Lôi Vận Trình, sau đó quay sang Phong Ấn, mắt hơi nheo lại, có phải Lôi Vận Trình thích anh không? Phong Ấn rời mắt khỏi Lôi Vận Trình, chẳng phải em đã biết từ lâu rồi sao? Thế anh thì sao? Em muốn nghe suy nghĩ của anh về cô ấy. Anh không đáp, điếu thuốc trong tay bị Hạ Viêm Lương dập tắt. Anh càng ngày càng hút thuốc nhiều, không có lợi cho sức khỏe đâu. Phong Ấn để mặc Hạ Viêm Lương, vẫn là cái bộ dạng thờ ơ đấy. Sự thờ ơ này không phải là cố ý. Hạ Viêm Lương hiện nay đã hiểu quá rõ. Cô quay mặt Phong Ấn lại, ôm lấy eo anh, gối đầu trên vai anh. Đã lâu lắm rồi, em còn phải làm gì anh mới có thể chấp nhận lại em? Trước đây anh yêu em đến thế cơ mà. Em không tin anh đã quên hết tình cảm ấy rồi. Phụ nữ rất thị dùng những thứ đã từng để níu kéo tình yêu. Hạ Viêm Lương biết nhưng cô đã không còn quá nhiều thứ để có thể giành lại trái tim anh. Phong Ấn cảm thấy rất nực cười. Nhẹ nhàng bỏ tay cô ta ra. Kéo giãn khoảng cách của hai người. Đừng nói chuyện trước đây. Chỉ khiến anh càng thêm phản cảm thôi. Hạ Viêm Lương nước mắt đã lưng tròng. Dường như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Phong Ấn lùi lại một bước dựa lưng vào lan can. Hai tay khoanh trước ngực. Tư thế rất lạnh lùng. Nước mắt của em đối với anh không còn tác dụng nữa. Hãy tiết kiệm đi, Phong Ấn. Anh cố ý khiến em phải khó xử như vậy sao? Đâu có, đâu có. Hạ Viêm Lương cười khẩy. Nếu em nói Lê Duệ chỉ là một chấm. Phong Ấn giơ tay lên cắt ngang lời cô. Đừng có nói với anh rằng trải qua mối tình với một thằng đàn ông khác. Em mới nhận ra anh là tình yêu chân chính của em. Giả tạo lắm, nực cười lắm, anh không tin đâu, giữa chúng ta ngoài thứ nhơ nhớp ấy ra chẳng còn lại gì đâu. Hạ Viêm Lương đứng ngây ra nhìn anh rồi đưa tay lên gạt nước mắt. Những ngón tay lướt trên hàng cúc áo của anh, nếu như anh không có chút tình cảm nào với em, tại sao lại vừa hận em vừa duy trì mối quan hệ này với em? Sắc mặt Phong Ấn sầm xuống, ngoảnh đầu nhìn xuống tầng. Ánh mắt lấp lánh, con nhóc ấy vẫn đang nghịch tuyết ở bên dưới. Mặc thì ít áo như vậy. Hạ Viêm Lương nhìn theo ánh mắt anh. Trong ánh mắt thoáng qua một tia nhìn lạnh lẽo rồi lại quay mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đang dần tắt lửa của anh. Vẻ mặt ấy là thế nào? Phong Ấn, rốt cuộc anh muốn gì? Chúng ta quay lại như trước đây có gì không tốt chứ? Thế rốt cuộc em muốn nghe anh nói cái gì? Nói rằng anh vẫn yêu em. Anh cũng muốn lắm, ít nhất là khoảng thời gian sau khi chia tay anh vẫn nghĩ như vậy. Nhưng về sau anh phát hiện ra đó chẳng qua chỉ là vì anh không can tâm mà thôi. Đến giờ cũng vẫn vậy. Chẳng có ai là cứ phải yêu một ai đó cho bằng được. Em, anh, đều như vậy. Khi nói câu cuối cùng, anh nghĩ đến Lôi Vận Trình. Dường như anh đang dùng câu này để tự thuyết phục mình. Đang cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hạ Viêm Lương cắn chặt môi. Cười nhạt, tốt, tốt lắm. Cuối cùng cô cũng không kiềm nổi nước mắt. Hạ Viêm Lương lạnh lùng lau sạch nước mắt. Gần như rít từng từ qua kẽ răng. Vậy thì chúng ta cứ như thế này đi. Hạ Viêm Lương cố giữ chút kiêu hãnh cuối cùng của mình để rời đi. Bỏ lại Phong Ấn một mình chịu đựng cái lạnh của đêm đông. Anh hiểu rõ tại sao mình lại đối xử với Hạ Viêm Lương như thế này. Mượn tâm lý trả thù ngu xuẩn nhất này để rửa sạch nỗi nhục nhã mà cô và Lê Duệ đã gây ra cho anh. Lôi Vận Trình bê một quả cầu tuyết rất to vào trong phòng. Vừa đến cửa thì gặp Hạ Viêm Lương. Hạ Viêm Lương không chào hỏi cô, chỉ tức tối nhìn cô giây lát rồi bỏ đi. Lôi Vận Trình hừ giọng vẻ bất cần. Phong Ấn đang định xuống tìm Lôi Vận Trình thì thấy cô bê quả cầu tuyết về. Khuôn mặt nhỏ và bàn tay lạnh cóng đỏ bừng lên. Phong Ấn vừa ca cầm vừa cởi áo khoác lên người cô. Ném quả cầu tuyết sang một bên. Em mấy tuổi rồi hả? Trẻ con không chịu được. Không chạy theo Hạ Viêm Lương sao? Cô ta đi rồi, có vẻ rất không vui. Cô nghiêng đầu liếc anh. Cảm giác ăn cỏ sau lưng thế nào? Biết cách ăn nói có gai nhọn rồi đấy. Cô cười cười giả bộ. Xem ra cảm giác cũng không tồi. Chẳng trách mà khí sắc tốt thế. Thế mà Đỗ Nghiên Thanh còn nói anh bộ dạng không được thỏa mãn. Đúng là sai lầm, quá sai lầm. Phong Ấn liếc cô, khó chịu à? Lôi Vận Trình làm bộ đau tim. Sau đó nhoẻn miệng cười. Dù gì giữa chúng ta vẫn còn nửa năm. Em tin anh sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn. Thực ra, a, hắt xì, cô hắt xì một cái khiến Phong Ấn nhíu mày. Đã mặc ít áo còn chạy ra ngoài chơi. Lôi Vận Trình đón lấy cái giấy ăn anh đưa cho để lau mũi. Thực ra em rất vui. Lần đó anh không đỡ rượu cho em là vì anh không yêu em. Hôm nay anh cũng không đỡ rượu cho cô ta. Điều này có cho thấy anh đã không còn yêu cô ta nữa không? Còn cả hôm ấy nữa. Anh một mực khẳng định anh chỉ thích em, thế sao tối nay lại chạy đến can thiệp chuyện riêng của em? Chuyện riêng ư, cô gật đầu. Chính là chuyện đi thuê phòng với lịch vụ đó. Anh không cảm thấy mình như thế là gây sự vô cớ à, em còn chưa từng can thiệp vào chuyện anh có lên giường với Hạ Viêm Lương hay không? Chúng ta hiện giờ cũng đâu phải người yêu của nhau. Anh dựa vào đâu mà không cho em sa đọa với buông thả chứ? Phong Ấn tức điên, ít nhất anh cũng được coi là anh trai của em. Không quản lý được em hả? Lôi Vận Trình chìa cánh tay ra. Nhìn xem vết tay Hàn lên tay em đi anh trai thân yêu. Lúc ấy anh đã tức đến thế nào khi nhìn thấy em đi thuê phòng với gã đàn ông khác hả? Hà, Phong Ấn cứng họng, Lôi Vận Trình vẫn tiếp tục chất vấn. Dồn anh vào chân tường. Tay kéo vai anh xuống. Ghé sát vào môi anh. Tức giận như thế chứng tỏ điều gì? Từ nhỏ đến giờ mỗi lần anh thô lỗ với em đều là bởi vì em chọc tức anh khiến anh không thể chịu được. Thế lần này thì sao hả? Anh trai thân mến, anh chỉ thực sự thích em thôi sao? Hà, Phong Ấn hơi nheo mắt, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt trẻ trung đầy sinh động của cô. Lại định quyến rũ anh đấy hả? Đôi môi Lôi Vận Trình khẽ mở ra, thổi nhẹ lên môi anh. Chẳng nhẽ em vẫn chưa đủ nóng? Giọng nói phảng phất của cô đang khiêu khích sức kiềm chế của anh. Em lớn rồi, Phong Ấn, trò chơi người lớn của nam nữ. Em cũng có thể rồi. Cô vừa dứt lời, Phong Ấn liền siết chặt lấy eo cô. Xoay người dồn cô vào tường. Ánh đèn nhấp nháy trên hành lang khiến cho hai khuôn mặt cứ thực thực ảo ảo. Một thứ không khí tình tự đang bao trùm lấy hai người. Phong Ấn nâng cằm cô lên dò xét. Hai khuôn mặt kề sát vào nhau. Gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Em có biết ám hiệu sex này không? Lôi Vận Trình vênh mặt, vẻ khiêu khích, em chỉ sợ anh không biết thôi. Phong Ấn khẽ nhếch môi, nụ cười mang vẻ mỉa mai. Lôi Vận Trình có thể nhìn ra điều đó. Nếu chê em thiếu kinh nghiệm, em có thể đi tìm một thầy giáo trước đã. Lục Tự thế nào, ít nhất cũng biết rõ gốc gác. Anh ta lại thích em. Cô nói y nguyên những gì anh đã nói với cô. Nụ cười trên môi Phong Ấn tắt lịm. Lôi Vận Trình không tiếp tục duy trì tình trạng này nữa. Cô đẩy anh ra, em đi vệ sinh, cô cố gắng không để cho mình giống như đang hoang mang bỏ trốn. Khoảnh khắc đóng cửa nhà vệ sinh lại, cô dựa lưng vào cửa, tay ôm ngực thở gấp. Đây có phải là một chuyện táo bạo mà cô làm với anh không? Phong Ấn chậm rãi dựa lưng vào tường, thở dài, khi mở mắt ra, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại. Vừa quay người đi đã nhìn thấy Lục Tự ở cách đó không xa. Nhìn anh như thể mới được xem kịch hay. Phong Ấn định thần lại. Tao không cố ý tranh giành với mày đâu. Con nhóc này quá to gan. Đừng trách tao nhé. Lục Tự xoa xoa cằm vẻ đùa bỡn. Tao muốn biết một chuyện. Phong Ấn, liệu mày còn cầm cự được bao lâu? Anh ta đi lướt qua vai Phong Ấn. Dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn sang anh. Mỗi lần đẩy cô ấy sang cho tao, có phải mày đã muốn lăng trì tao cả trăm nghìn lần không hả? Còn không chút ra tao e mày sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi. Phong Ấn dường như bị Lục Tự giáng cho một cú đấm thật mạnh. Anh cố nhẫn nhịn, nhưng nỗi đau không thể tưởng tượng cứ hiện hiện trong anh. Chỉ là đàn bà thôi mà. Mày nói một tiếng, tao lập tức rút lui trả cô ấy lại cho mày, Lục Tự thách thức. Thăm dò, Phong Ấn chỉ sầm mặt không quá một giây, ngẩng đầu nhìn lại Lục Tự, ánh mắt lạnh lẽo và kênh kiểu. Trả cho tao ư, Lục Tự, tao cũng muốn biết một chuyện. Nói đi, mày đã từng có được cô ấy chưa? Nụ cười trên mặt Lục Tự như đông cứng lại, nắm tay siết chặt lại. Lúc Lôi Vận Trình ra khỏi nhà vệ sinh thì mọi người cũng giải tán gần hết. Phong Ấn không đợi cô khiến cho cô tức điên. Suýt chút nữa thì vung tay đập phá. Lúc này rất khó bắt xe. Lôi Vận Trình đứng bên đường ngẫm nghĩ xem có nên gọi cho Lôi Giật Thành đến đón không. Nhưng lại vô tình phát hiện xe của Lục Tự vẫn đang đỗ ở vị trí cũ. Cô tò mò đi về phía đó. Gõ gõ vào cửa xe. Cửa kính xe hạ xuống. Lục Tự chống tay vào vô lăng nhìn cô. Anh đang đoán cần bao lâu em mới phát hiện ra anh. Sao anh còn ở đây? Em nên mừng vì anh vẫn còn ở đây mới phải. Lục Tự ra hiệu bảo cô lên xe. Lôi Vận Trình cắn chặt môi. đành thỏa hiệp, vậy thì làm phiền anh nhé. Lục Tự khởi động xe, mỉm cười đầy ẩn ý. Không phiền đâu, anh đâu có nói sẽ đưa em về nhà. Lôi Vận Trình chỉ nghĩ anh ta nói đùa. Không ngờ Lục Tự đúng là không đưa cô về nhà mà lái xe ra bến cảng. Anh ta lái xe rất nhanh, vẻ mặt u ám, hoàn toàn không cho cô có cơ hội nói cái gì. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa kính, ngay cả một bóng người cũng không có. Anh dẫn tôi ra đây làm gì? Tôi muốn về nhà, Lục Tự khẽ hé cửa kính xe. Gió lạnh ập vào, anh ta khẽ nhắm mắt, dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì. Lục Tự, tôi uống rượu rồi, giờ rất buồn ngủ, tôi muốn về đi ngủ. Có chuyện gì để hôm khác nói không được sao? Anh cũng uống rượu rồi. Vì thế chúng ta nên ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho sớm. Cô còn chưa nói xong đã thấy có một bóng đen bao trùm. Ghế của cô đột nhiên ngả ra sau. Một thân hình nhanh chóng áp sát lại phía cô. Động tác của Lục Tự rất nhanh. Hai tay đưa lên đè chặt hai vai cô xuống ghế. Ánh mắt hừng hực nhìn cô. Nếu cả hai ta đã cùng uống rượu, sao không cùng làm một vài chuyện bắt buộc phải chịu trách nhiệm chứ? Ánh mắt của Lục Tự như đang bùng lên ngọn lửa khao khát. Một tay anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, đầu khẽ cúi xuống hôn lên trán cô, giọng nói trầm khàn như đang đè nén. Ở bên anh nhé, Phong Ấn không yêu em đâu. Lôi Vận Trình muốn đẩy anh ta ra, nhưng thân hình Lục Tự như một bức tường, một khối đá khổng lồ. Sức cô chỉ như sức một con kiến. Lục Tự, đùa thì cũng phải có giới hạn chứ. Lục Tự, mau đứng dậy, đùa à? Bàn tay của Lục Tự bắt đầu chạm vào cơ thể cô qua lớp quần áo. Anh theo đuổi em mấy năm trời, đợi em mấy năm trời. Đây là trò đùa ư? Trong hơn 3 năm em đi học, chỉ cần anh được nghỉ là lại đến thăm em. Chỉ để nghe một câu của em sao anh lại đến đây? Anh đang đùa ư? Lôi Vận Trình nghẹn họng, giữ chặt bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô lại nhưng bị anh ta giữ chặt cánh tay. Anh biết em về rồi nhưng cứ cố kiềm chế không đi tìm em. Anh muốn biết anh có thể chịu đựng được đến đâu. Kiềm chế được thêm một ngày chứng tỏ tình cảm của anh dành cho em có thể ít đi một chút. Nhưng anh phát hiện ra anh đã nhầm. Lục Tự đặt một nụ hôn lên giữa lông mày cô, dần trượt xuống chóp mũi cô, kề sát vào môi cô. Phong Ấn không nên gọi điện cho anh ngày hôm nay. Thằng đó không biết rằng cứ nghe thấy tên em là sức kiềm chế của anh mất sạch. Lôi Vận Trình, em nói đi. Anh đang đùa ư? Lôi Vận Trình không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ sợ anh ta sẽ nhân cơ hội hôn cô. Lục Tự nhìn cô, một cô thiếu nữ như hoa như ngọc đã trở thành một người phụ nữ. Mỗi lần nhìn thấy cô là anh lại nhìn thấy sự thay đổi của cô. Đó là sự trưởng thành vì một người đàn ông khác. Đối với anh điều này thật tàn nhẫn. Anh hôn cô, nhưng chỉ chạm được vào không khí. Lôi Vận Trình ngoảnh mặt tránh né nụ hôn của Lục Tự. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh rằng tôi với anh không thể nào có tình cảm gì khác. Đừng phí thời gian và công sức ở tôi nữa. Nhưng anh đâu có nghe. Chẳng phải ngay từ đầu Phong Ấn cũng bảo em đừng có thích nó nữa hay sao? Lục Tự bình tĩnh hỏi vặn cô, quay mặt cô lại, chúng ta là cùng một loại người, không dễ dàng bỏ cuộc. Lục Tự lại cúi đầu chạm vào môi cô, nhưng chỉ chạm một cái lại rời xa, cọ cọ vào mặt cô. Lôi Vận Trình, em có biết lúc em chịu khổ chịu sở, tập luyện vất vả vì cậu ta thì cậu ta đang làm gì không? Cậu ta ở bên cạnh Hạ Viêm Lương, thế thì đã sao? Lôi Vận Trình có vẻ bực bội. Những lời Lục Tự nói như đang bóp trần cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đừng có nói với anh rằng em tin tưởng giữa hai người họ là trong sạch. Đàn ông không bao giờ để tâm đến chuyện lại quan hệ với bạn gái cũ đâu. Lôi Vận Trình hít thở thật sâu, cố gắng không tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Cho dù vậy thì đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy. Không liên quan đến anh. Lục Tự, anh tránh xa tôi ra một chút, đừng động vào tôi. Sợi dây lý trí của Lục Tự đã bị cắt đứt, anh ta kéo khóa áo khoác của cô, luồn tay vào lớp áo len mỏng của cô, hôn lên làn da cô. Đừng có ương bướng như thế, cứ coi như chúng ta đều uống say rồi, em coi anh là cậu ta anh cũng không để tâm đâu. Tôi để tâm, tôi cũng không phải con điên, Lôi Vận Trình đâu chịu để kẻ khác làm bừa. Cô phản kháng dữ dội. Tốt nhất anh đừng làm những chuyện khiến tôi phải hận anh. Thế thì cứ coi như anh điên rồi. Anh muốn có em, Lục Tự mạnh tay cởi khuy quần của cô. Bàn tay to luồn vào bên trong, mặc cho cô giãy giụa. Bộ dạng của anh ta lúc này khiến Lôi Vận Trình thật sự sợ hãi. Không gian trong xe nhỏ hẹp, cô hoàn toàn bị anh ta khống chế. Sức lực không thể nào bằng. Áo khoác của cô đã bị anh ta tháo tung. Áo len bị kéo lên cao. Làn da cô lộ ra ngoài từng chút một dưới bàn tay của anh ta. Cô gào thét tên anh ta, nhưng quyết không cầu xin. Trước mặt anh ta, Lôi Vận Trình không bao giờ chịu yếu thế. Một lần cũng không, Lục Tự biết như thế này là không đúng. Nhưng con người có nhiều lúc rơi vào một cơn lốc xoáy mà không thể thoát thân. Không thể dựa vào sức lực của mình để thoát ra. Anh muốn để cô ngăn cản anh. Nhưng những lời buột ra miệng chỉ càng khiến cô căm hận và phản kháng mạnh mẽ hơn. Trái tim em chưa đủ ác, thực sự muốn chiếm được một người nào đó thì phải không từ thủ đoạn. Chứ không phải như em, luôn tạo cho cậu ta có cơ hội làm tổn thương em. Bàn tay Lục Tự vuốt về eo cô, trượt ra sau lưng cô, những ngón tay nhanh nhẹn cởi khóa áo lót của cô. Như thế này thì có lợi gì cho anh nào? Lục Tự cắn chặt răng. Lợi gì ư, ngoài việc có thể an ủi nỗi nhớ nhung trường kỳ của anh đối với cô. E rằng chẳng còn gì khác cả. Anh thừa nhận, anh bị câu nói đó của Phong Ấn kích thích, đến mức không thể kiềm chế được bản thân muốn chiếm đoạt cô. Tại sao lại thế này? Có người chẳng cần làm gì cũng giành được toàn bộ tình cảm của cô. Trong khi cho dù anh có làm gì cũng không có được trái tim cô. Lục Tự xoay người cô, bàn tay to bắt đầu cởi quần của cô, ánh mắt của Lôi Vận Trình như phát sáng trong đêm. Lục Tự, mặc dù tôi không thích anh, nhưng xin anh đừng phụ sự tin tưởng của tôi. Trong xe bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lục Tự đột nhiên dừng tay, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ nằm bên dưới mình. Chỉ mong có thể nuốt chửng cô vào bụng, bàn tay thô bạo siết chặt tay cô từ từ nới lỏng ra. Lôi Vận Trình nín thở rút tay ra, kéo lấy cái áo che đi cơ thể mình, cô nhìn Lục Tự bằng ánh mắt cảnh giác. Dè chừng từng cử động của anh ta, Lục Tự đợi cô mặc xong quần áo chậm rãi đưa tay ra. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời của cô, anh có thể không để tâm đến câu nói đó của em. Lôi Vận Trình khựng người, căm ghét gạt tay anh ta ra, yết hầu Lục Tự lên xuống, nghiến chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm, hơi cúi xuống ôm cô vào lòng, gục đầu vào vai cô, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô đi vào cơ thể anh ta. Giống như liều thuốc độc, nhưng cũng giống một dòng nước mắt nuôi dưỡng chồi non tình cảm anh ta dành cho cô. Anh có thể không để tâm đến câu nói đó của em. Nếu như anh không yêu em, Lôi Giật Thành đang chuẩn bị tắm để đi ngủ thì cánh cửa phòng ngủ bị ai đó đá tung ra. Lôi Vận Trình hùng hùng hổ hổ chạy vào. Lồng ngực phập phồng, đôi mắt đỏ hoe, anh, giúp em xử lý một người, em đánh không lại hắn. Lôi Giật Thành nhớn mày, ai thế, Lục Tự, cậu ta làm sao, hắn ta. Lôi Vận Trình lấy tay gạt mạnh nước mắt, mấp máy hồi lâu rồi nói, không sao, chúc anh ngủ ngon. Nói rồi Lôi Vận Trình chạy ào ra ngoài. Lúc đang tắm, Lôi Giật Thành đột nhiên ý thức được ra điều gì đó. Vội vàng tắt vòi nước rồi đi sang bên phòng Lôi Vận Trình. Quả nhiên nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe. Em khóc à, Lục Tự bắt nạt em ư, hứ. Hắn dám, Lôi Vận Trình bực tức nghiến răng trèo trèo. Lau khô nước mắt rồi hỏi. Em hỏi anh một chuyện này. Anh phải thành thực trả lời. Lần anh với chị Tử Du chia tay, trong thời gian hai người chia tay có gặp lại nhau không? Đương nhiên là có, em hỏi gì kỳ vậy? Thế có chuyện đó không? Chuyện gì? Lôi Giật Thành không hiểu ý Lôi Vận Trình. Mãi đến khi nhìn thấy mắt cô đỏ bừng, nhăn nhỏ anh mới hiểu ra. Ngại ngùng đằng hắng, em hỏi chuyện này làm gì? Có hay không? Thì có. Lôi Vận Trình ngồi ngây ra trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đã chia tay rồi mà, lũ đàn ông toàn là đồ súc sinh. Lôi Giật Thành không hiểu làm sao đang yên đang lành mình lại bị mắng như thế. Nhưng ngay lập tức hiểu ra chắc cô đang ám chỉ Phong Ấn. Tử Du từ lúc sinh ra đã ở bên anh rồi. Bọn anh chia tay bao lần kết quả đều như vậy. Vẫn là ở bên nhau. Đây là chuyện không thể mang ra so sánh với người khác được. Giữa Phong Ấn và Hạ Viêm Lương không hề đơn giản. Giả sử hai người họ gương vỡ lại lành. Em không thể làm người thứ ba. Lôi Vận Trình vì mấy câu nói của anh trai mà u uất đến tận khi trời sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. 1 giờ chiều ngày hôm sau, Lịch Vũ phải lên máy bay quay về. Lôi Vận Trình vội vàng đi ra sân bay. Mọi người đã bắt đầu lên máy bay rồi. Cuối cùng trước khi lên máy bay, Lịch Vũ cũng đợi được cô đến. Sao không gọi điện sớm cho tôi, Lôi Vận Trình có hơi áy náy. Cậu ta đến đây là vì cô. Thế mà suốt cả tối cô chỉ mãi nghĩ đến chuyện của người khác. Lịch Vũ cao hơn cô rất nhiều. Cô chỉ có cách ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt cậu ta. Lịch Vũ cố kiềm chế bản thân để không ôm lấy cô. Đợi khi nào về trường nhớ thay tôi hỏi thăm hướng Bắc Ninh nhé. Lôi Vận Trình gật đầu. Còn gì nữa không? Còn nữa, Lịch Vũ đắm đuối nhìn vào mắt cô. Mỉm cười nói. Không cần phải để tâm đến những điều tôi nói hôm qua đâu. Tôi nói vậy chủ yếu là để cảm ơn cậu, bởi vì cậu tôi mới tiếp tục được ở lại học viện không quân. Nếu như thích một người có thể thay đổi một con người. Lôi Vận Trình không biết nên cảm thấy vui hay buồn thay cho Lịch Vũ. Có một chuyện cô không hiểu, tại sao Lịch Vũ có thể kiềm chế cảm xúc của mình tốt như thế? Đến mức mà cô chưa bao giờ phát giác được. Tình yêu, có thể kiềm chế được ư? Nếu như có thể, tại sao Lục Tự lại làm như thế đối với cô? Nếu như có thể, tại sao cô chỉ cảm thấy bản thân ngày càng chìm xuống hố sâu? Không thể tự thoát ra được. Giữa cô và Phong Ấn kể từ tối hôm đó dường như bắt đầu có quá nhiều điểm khác biệt. Lần nào gặp nhau cũng là phải đấu trí, đấu dũng với nhau, cô hung hãn bức ép, anh thê thảm tiếp chiêu. Phong Ấn cảm thấy chỉ cần có thêm một chút kích thích nữa thôi là khả năng kiềm chế của anh hoàn toàn sụp đổ. Thứ tình cảm đang âm ỉ trong lòng anh có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Bất chấp cả lý trí, đêm giao thừa, Lôi Vận Trình nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ. Nhưng giọng nói từ trong điện thoại không hề lạ, giọng nói của Hạ Viêm Lương rất yếu ớt so với tiếng pháo nổ râm ran. Nhưng cô nghe không sót một từ. Cô lái xe của Lôi Giật Thành đến nơi Hạ Viêm Lương đã hẹn. Ấn chuông cửa, trong vài giây chờ đợi, cô đã nghĩ liệu người ra mở cửa có phải là Phong Ấn không nhỉ? Lôi tiểu thư đấy à, Hạ Viêm Lương đi dép lê. Hai tay ướt sũng từ trong nhà đi ra, trên người còn đang đeo tạp dề. Cánh cửa được mở rộng, bên trong trông có vẻ rất ấm áp, ở cạnh bậc cửa có một đôi dép lê của nam. Tâm trạng của Lôi Vận Trình đột nhiên trở nên bức bối. Nhất thời không nói lên lời. Phong Ấn vạn bất đắc dĩ mới phải đến đây. Lãnh Lãnh bị cảm lạnh nên bám anh hơn bình thường. Ngày nào không nhìn thấy anh là con bé không chịu uống thuốc. Không chịu tiêm, bệnh tình cứ thế ngày một nặng hơn. Hạ Viêm Lương năn nỉ mãi anh mới bất đắc dĩ nhận lời đến thăm Lãnh Lãnh. Tuy nhiên vừa ra khỏi thang máy. Phong Ấn đã nhìn thấy Lôi Vận Trình, sắc mặt liền xa sầm. Sao em lại ở đây? Lôi Vận Trình chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn thấy Phong Ấn. Dường như chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô. Cô nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Thế tại sao anh lại đến đây? Hạ Viêm Lương dùng tạp dề lau tay, tự nhiên chạy đến quàng tay Phong Ấn. Em mời Lôi tiểu thư đến nhà ta làm khách, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi. Vào trong trước đã, câm miệng vào, Phong Ấn không đợi Hạ Viêm Lương nói hết đã bực tức rút tay ra rồi đột nhiên kéo tay Lôi Vận Trình. Thô lỗ đẩy cô vào thang máy, ngoảnh đầu lại tặng cho Hạ Viêm Lương một ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo. Đáng sợ đến mức khiến cô ta giật lùi lại sau, Phong Ấn đóng cửa thang máy, xoay người lại ôm lấy Lôi Vận Trình, không ngờ sức của cô lại khỏe như thế, chỉ chớp mắt đã đẩy được anh ra. Vung tay giáng cho anh một bạt tai, tiếng cái tát rất đanh vang lên trong thang máy, Lôi Vận Trình lảo đảo lùi vào góc thang máy, dựa vào đó rồi thở gấp, cố gắng đè nén tâm trạng rối bời của mình. Trình Trình, một mùi máu tanh lan tỏa trong miệng phong ấn. Anh ngoảnh đầu lại nhổ bọt rồi chăm chăm nhìn cô. Anh định nói gì? Lôi Vận Trình cố gắng duy trì chút lý trí cuối cùng. Hai tay bám chặt vào cái túi trên vai. Các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch ra. Có phải định nói chuyện này không như em nhìn thấy đúng không? Hai người không hề quay lại với nhau. Hoặc hai người không sống chung với nhau. Cô cảm thấy mắt mình lành lạnh. Vội đưa tay lên gạt nhẹ. Lòng bàn tay chợt ươn ướt. Cách chương.